tu sĩ này rất nguy hiểm. 52 chương 500 cùng cầu luận thực lực. Chiến tông ẩn là bảy đại chính môn đứng đầu. Chiến thiên tử chính là giới này cảm hồn cảnh đỉnh tiêm tồn tại. Cảm hồn kỳ lão tổ phải chăng từng có tương hỗ công phạt? Ngoại nhân không được biết. Nhất là cùng là cảm hồn trung kỳ mấy vị lão tổ. Căn bản là không có cách trực quan phán đoán ai mạnh ai yếu. Nhưng trực quan không thành tự có người thông minh kia kiểm tra thực hư dấu vết để lại, phân mạnh phân biệt yếu. Hàng năm hoàng thất tế tổ đại điển. Hoàng thất đều sẽ giống như đại xuyên cảm hồn cảnh lão tổ đưa tặng hậu lễ. Lấy đó kính trọng. Người hữu tâm liền từ hoàng thất danh sách thứ tự. Nhìn lén ra mạnh yếu. Sắp xếp đệ nhất rõ ràng là chiến tông trưởng môn chiến thiên tử. Chu đạo càn có thể vào chiến thiên tử pháp nhãn thành vì đó thân truyền đệ tử, thân phận đã không hề tầm thường. Lần này Chu Thế Vinh phó long thủ phong. Nhận có phần vì long trọng tiếp đãi. Đầy đủ phản ứng Chu đạo càn bây giờ địa vị. Lại nói Lưu Phong trưởng lão nói xong. Chu Thế Vinh lại cười nói. Tôn giả không cần thay vãn bối che đậy. Vãn bối đời này chỉ nguyện ôn nhu hương bên trong say chết. Không nghĩ cách khác. Ngược lại là tôn giả thần công cái thí. Gia phủ cũng nếm đối với ta nói. Ngưng dịch cảnh bên trong luận đương thời anh hùng. Có thể vào hắn pháp mắt. Bất quá giải rác mấy người. Tôn giả lại là gia phủ đệ nhất đẳng bội phục người. Một chiêu kiếm hồ yên vũ. Gia phủ tự nói hơn phân nửa cũng là tiếp không được. Thật là khiến người bội phục. Chu Thế Vinh tân bốc không cần tiền quăng ra. Nện đến Lưu Phong trưởng lão đầu óc choáng váng. Cười to không ngừng. Cái này mông ngựa lại là đập tới Lưu Phong trưởng lão trong tâm khảm. Thượng Tam Thiên trưởng lão đông đảo. Lưu Phong trưởng lão thẹn liệt trong đó. Nếu bàn về tu vi. Thực sự sắp xếp không đến hàng đầu. Nhưng lại là Phạm Ma Hà thân truyền đệ tử. Từ trước đến nay tự nhận cao nhân một đầu. Lần này Thượng Tam Thiên tại Long Thủ Phong phân công ba tên trưởng lão, dẫn đầu đúng là hắn Trương Lưu Phong. Nhất là lần này chuẩn bị lên đường. Phạm Ma Hà tự mình đem hắn gọi đến phủ cận phân phó. Nói cái gì tinh không đường hầm ẩm có biến. Nếu không phải bắt mặt xẻo đạo nhân chuyện gấp. Sư tôn tử đích thân lâm. Cuối cùng. Còn muốn hắn tại phát hiện thất sát hồn bia xuất hiện gì động. Thứ nhất thời gian thông chi. Vạn không thể lười biếng. Trương Lưu Phong chỉnh trọng đáp ứng. Liền đem việc này bỏ đi một bên trong lòng đắc ý không thôi. Hắn chỉ nhớ rõ Phạm Ma Hà chịu đem trọng yếu như vậy sự tình. Phó thác chính mình chính là coi trọng mình năng lực. Đây cũng là hắn tả mố người ác qua trong phái cái khác trưởng lão chứng cứ rõ ràng. Giờ phút này Chu Thế Vinh nhập ra tùy tục, một phen thổi chụt, thật sự là nói đến Trương Lưu Phong trong tâm khảm. Tả mố người nhai ngạn tự cao giống như khách khí thực tự nâng thao thao bất tuyệt một trận, ngồi đầy đều là thổi chụt thanh âm. Lần yến hội này, vốn là Trương Lưu Phong dẫn đầu tổ chức. Chính vì kết giao các phương anh hùng, ngồi đầy ấm áp mông ngựa. Hôn đến Trương Lưu Phong vui sướng muốn say. Chu Thế Vinh thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Cất cao giọng nói. Khó trách gia phủ nếm nói. Chỉ có tôn giả như vậy say mê võ đạo không oanh tại ngoại vật cao nhân. Mới xứng leo lên võ đạo đỉnh phong. Vãn bối bội phục sau khi. Xấu hổ vạn phần. Mà thôi. Ta đắt là bùn nhão nên ép làm bụi đất. Trương Lưu Phong an ủi vài câu càng phát ra tự đắc. Chu Thế Vinh nói. Vãn bối đời này là không đổi được. Cũng không muốn thay đổi. Tửu sắc tài vận. Đã như độc dược. Đốt ta tấm. Thực ta xương. Nói một chỉ tuyết tử hàn. Loại này xinh đẹp chính là ta tha thiết ước mơ. Gặp một lần phía dưới đã coi là suốt đời chi ái. Còn xin tôn giả khai ăn. Đem nàng này tặng cho vãn bối. Không. Vãn bối tình nguyện ra giá cao hướng tôn giả cầu mua. Vạn kim như thế nào như tôn giả thành toàn. Thế Vinh vô cùng cảm kích. Nói xong. Lại rời tiệc hạ bái. Xoát một chút, Trương Lưu Phong thay đổi khuôn mặt, âm hiểm nhìn chằm chằm Chu Thế Vinh, không nói nữa. Vừa mới hắn dù chuyện trò vui vẻ. Dư quang nhưng thủy chung đánh vào tuyết mỹ nhân xinh đẹp phong thái bên trên. Nếu như ánh mắt có thể thay thế hai tay, hắn sớm đem tuyết mỹ nhân trong trong ngoài ngoài lột sạch sẽ. Hắn vạn không nghĩ tới Chu Thế Vinh sẽ ở đây trước mặt mọi người trình diễn một màn như thế. Nói đến, hắn cùng Tuyết Tử Hàn tuy chỉ là mới gặp, nhưng đã quan sát nàng này hồi lâu. Nhất là hôm nay khoảng cách gần kiểm tra thực hư, cảm xúc quả thực muốn bị cái kia xinh đẹp thân ảnh quấy lật. Hắn tính hơn à, to, sợ, à. Nhưng xưa nay không từng sinh ra này xứng vợ ta ý niệm. Nói là vừa thấy đã yêu cũng không đủ. Hết lần này tới lần khác Chu Thế Vinh tại lúc này nhảy ra ngoài, hắn suýt nữa đứng dậy, liền muốn lật tung cái bàn. Nghĩ lại, không thích hợp, quá không thích hợp. Say mê võ đạo, đương thời anh hùng, nhất tâm hướng đạo. Những này mới qua tai thổi chụp từ, giờ phút này cơ hồ vẫn còn ấm độ. Ngay trước mặt mọi người, hắn cũng không thể chính mình đánh mình một bạt tai. Ngoài ra, Chu Thế Vinh cũng không tầm thường nha nổi. Cha uy danh không nhỏ. Người này trước mặt mọi người hạ bái, còn chấp thuận vạn kim cầu mua. Tư thái, lễ tiết đã làm đủ. Nếu là cự tuyệt, nhất định là muốn uống Chu đạo càn kết thù. Dù sao chỗ tranh không phải thiên tài địa bảo, chỉ là nữ nhân. Tu luyện giới, nữ nhân lúc nào thành tài nguyên đắc tội Chu đạo càn còn không phải Trương Lưu Phong quan tâm nhất. Hắn quan tâm là phong bình. Việc này như truyền đi, không thiếu được bị ngoại nhân dán cái khí tiểu nhân nhãn hiệu. Càng chết là Thượng Tam Thiên nội bộ như thế nào đối đãi chính mình, sư tôn như thế nào đối đãi, vừa liên tưởng ra Trương Lưu Phong chợt phát hiện vấn đề phiền toái, vô ý thức liền muốn đáp ứng. Chợt ánh mắt đảo qua cái kia tuyệt thế phong thái, cảm thấy đột nhiên rút gấp, thầm nghĩ có thể nhường tỷ nữ, còn có thể nhường vợ không thành lão tử liền mẹ hắn không nhường. Tính toán đã định, Trương Lưu Phong cười ha hà, Thế huyên làm gì trịnh trọng như vậy, thực không dám giấu giếm nàng này không phải ta Thượng Tam Thiên đệ tử, bất quá một tuyển người, thành bại chưa kết luận, vẫn là Thế huyên đợi chút, đợi mố làm rõ đầu mối, nhất định cho Thế huyên cái bàn giao. Hoàng bét, danh con cùng lão ra đùa nghịch chiến lược kéo dài, Chu Thế Vinh thầm nghĩ không tốt. Chính định lên tiếng, Trương Lưu Phong không ngờ phất tay, áo xanh thanh niên tiến lên, đem Tuyết Tử Hàn dẫn xuống dưới. Tiệc rượu từ đó vô tư vô vị. Từ ra điện đến, Chu Thế Vinh bỏ ra chút công phu, biết rõ Tuyết Tử Hàn chỗ ở, thẳng hướng phía sau núi, mới cưới trên bàn đá xanh lát thành đường nhỏ. Liền nhìn thấy áo xanh thanh niên và mấy vị giáp sĩ đứng thẳng tại một gian đen trước lầu. Hoàng bét, họ Tạ đây là hạ bao nhiêu quyết tâm, Chu Thế Vinh thầm kêu không ổn. Mới ẩn đến cây về sau, liền thấy áo trắng nhẹ nhàng Trương Lưu Phong ngồi cưới bạch hạc rơi tại phòng trước. Hắn âm thầm kêu khổ, họ Tạ con rùa ra sân, hắn cho dù cầm ra đoạn cường công, sợ cũng khó đắc thủ. Trừ phi sử dụng ra dược thuật, có thể này thuật vừa thi thân phận tức rõ, chắc chắn thu nhận vây quét. Trái lo phải nghĩ không được, đột nhiên thông suốt, Chu Thế Vinh trong tay nhiều viên truyền âm châu. Không sai, hắn đem chủ ý đánh tới Hứa Dịch trên thân. Đưa tin cùng Hứa Dịch vừa đến biểu thị chính mình tận lực, trong chuyện này Hứa Dịch cần trách không được chính mình. Thứ hai, hắn đang lo Hứa Dịch khó tìm, bây giờ vừa vặn mượn việc này cớ để Hứa Dịch từ trước đến nay. Cho tới Hứa Dịch có thể hay không cứu ra Tuyết Tử Hàn, lại không phải hắn quan tâm. Tiểu tặc gian rào, cho dù không thể đắc thủ tự vệ tất nhiên không ngại. Kết quả tốt nhất lại là tiểu tặc cùng họ Tả lưỡng bại câu thương. Nói không chừng tiểu tặc sẽ còn rơi vào chính mình trong lòng bàn tay. Càng nghĩ càng thấy phương pháp này tinh diệu. Chỗ nào còn đuổi theo đi quản Tuyết Tử Hàn sẽ hay không danh ra khó giữ được. Vội vàng hướng chỗ ở tiến đến. Bào chế tìm tử đi. Tuyết Tử Hàn mới đóng cửa lại, liền hướng bề cửa sổ chạy tới. Đối với Thúy Trúc bụi bên trong một gốc xinh đẹp tiểu hoa truyền ra âm tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 52 chương 501 truyền âm thu hoa. Chơi cái trò chơi có được hay không, Tuyết Tử Hàn tự biết vấn đề phiền toái. Không thể không thay Thu Hoa cân nhắc đường lui. Tốt à, làm cái gì trò chơi, mau nói, nhân ra buồn bực chết rồi. Tiểu Hoa Nhi truyền đến hồi âm. Là như vậy. Mấy ngày nữa là tỷ tỷ sư phụ thọ đản. Tỷ tỷ đuổi không quay về. Ngươi có thể hay không chạy trở về. Cho tỷ tỷ sư phụ một cái kinh hỉ. Nếu như ngươi trong vòng 3 ngày hoàn thành, tỷ tỷ liền thiếu ngươi một dương lớn đồ ăn vặt. Nếu như hoàn không thành, vậy sau này nhưng phải ngoan ngoãn đọc sách, viết chữ. Không có làm sao, việc cấp bách, Tuyết Tử Hàn chỉ muốn Thu Hoa nhanh chóng thoát thân. Tiểu nhân nhi tư duy, tâm trí đều tại chỉ ở mấy tuổi hài đồng. Thắng ở thông minh, giảo hoạt. Trọng yếu hơn là, thân là cỏ cây tinh. Tiểu nhân nhi thuật độn thổ tinh diệu. Nếu không có gì ngoài ý muốn, là có thể thành công trở về. Không tốt. Sư phụ quá hung. Nhân ra trở về, khẳng định bị buộc lấy đọc sách. Liền thắng cũng là thua. Nha. Bên dòng suối tới mấy cái thỏ con thỏ. Nhân ra cùng thỏ con thỏ đi chơi đi. Vèo một cái, xinh đẹp tiểu hoa nguyên địa biến mất. Tuyết Tử Hàn đang định cất tiếng gọi, một tiếng cọt kẹt, phòng cửa bị đẩy ra. Tươi mát, trang nhã, nho nhỏ một gian hẹp thất, ngược lại sinh ra thanh tao. Lưu Phong trưởng lão mặt mỉm cười vượt đi vào cửa, nhẹ nhàng thoải mái trên giường thơm ngồi. Hắn tựa hồ là cố ý trang phục qua. Đổi kiện màu sáng nho phục. Thu thập râu ria. Cắt may thái dương. Gắng gượng khuôn mặt. Câu mang theo trung niên nam nhân đặc hữu tang thương. Cả người ngược lại sinh ra mấy phần mị lực. Có thể để cho Lưu Phong trưởng lão hao tâm tổn trí sự tình rất ít. Có thể nhường Lưu Phong trưởng lão hao tâm tổn trí nữ nhân càng không tồn tại. Mà lần này, Lưu Phong trưởng lão vì Tuyết Tử Hàn phí đi tuyệt đại tâm tư. Tự Tuyết Tử Hàn từ Minh Võ Điện rời đi về sau, tuyệt diễm thân ảnh thanh lãnh khí chất. Chiếu lên hắn tựa như yêu mộng vào lòng. Khó mà tự kềm chế. Lại là tắt hào đoạt tâm, không muốn đường đột giai nhân, ra vẻ ôn nhu bộ dáng. Hòng dựa vào mị lực chinh phục. Tùy tiện bố trí mà thôi, chẳng biết tôn giả này đến cần làm chuyện gì. Tuyết Tử Hàn không kinh không giận. Lưu Phong trưởng lão sáng sủa cười một tiếng, đầy giấy mây khói nhìn qua Tuyết Tử Hàn, đêm tối vĩnh hằng khó tiêu. Nghĩ đến ngươi, tới xem một chút. Lần trước là ta đường đột, nói tiếng xin lỗi, bất quá tâm ý của ta còn mong Tử Hàn ngươi sáng tỏ. Tóm lại, ta sẽ không bắt buộc ngươi, ta có nhiều thời gian, lấy được tâm ý của ngươi. Thâm tình chậm rãi, liền Lưu Phong trưởng lão chính mình cũng bị chính mình cảm động. Tuyết Tử Hàn giật mình. Hơi suy nghĩ. Nói. Tôn giả khẩn thiết đượm tình. Tử Hàn đã biết. Còn xin tôn giả cho chút thời gian. Đợi Tử Hàn báo cáo sư tôn. Lại cùng tôn giả trả lời chắc chắn. Tuyết Tử Hàn bên ngoài lạnh lẽo thuấn. Nội tâm linh lung. Đã thấy rõ Lưu Phong trưởng lão tâm. Tại bất lực phản kháng thời điểm. Quanh co tự nhiên là đầu đường ra. Lưu Phong trưởng lão không nghĩ tới Tuyết Tử Hàn đúng là như thế dễ nói chuyện. Dưới sự kích động. Mà ngay cả ngụy trang đều kéo. Đứng dậy hướng Tuyết Tử Hàn ôm tới. Cái này tuyệt sắc ngọc không một người chỗ không đẹp. Liếm mắt những mày đều tự thành phong lưu. Gãi đến hắn một trái tim ngứa lạ vô cùng. Tuyết Tử Hàn xoay tròn thân thể tránh đi. Tôn giả làm gì nóng vội. Nếu là cưới hỏi đàng hoàng. Còn phải phụ mẫu chi mệnh. Mai mối lời nói. Trước mắt người ngọc khoe khoang không kiêu. Tươi đẹp như gió xuân. Lưu Phong trưởng lão tâm đều súp giòn. Cười nói. Ngươi ta đều người tu hành. Làm gì câu nể phàm tục lễ. Bản tôn thân là thượng tam thiên trưởng lão. Trưởng giáo giá hạ thân truyền đệ tử. Địa vị chi cao. Ngươi có thể gả cho bản tôn làm vợ. Đừng nói ngươi nguyên lai sư tôn. Chính là ngươi lúc đầu môn phái cũng sẽ cùng có vinh quang. Dứt lời, liền lại muốn đánh tới. Hàn quang lói lên. Tuyết Tử Hàn trong lòng bàn tay hiện ra vận tốc âm thanh phi đao. Vắt ngang ngọc cái cổ. lạnh lùng nhìn chăm chú Lưu Phong trưởng lão. Tôn giả xin tự trọng, chính là không cần phải phụ mẫu chi mệnh. Mai mối lời nói, còn xin tôn giả ngày mai hoàng hôn tự xin kiệu hoa tới đón. Nếu không tử hàn thà chết không theo. Lưu Phong trưởng lão nháy mắt biến sắc, nhìn hầm hầm Tuyết Tử Hàn nói, đừng rượu mời không uống ăn phạt rượu. Muốn cho bản tôn làm ấm giường nữ nhân không có thể tính toán. Ngươi tính. Lời còn chưa dứt, ngân sắc lá liễu đã mở ra oanh oanh như ngọc tuyết sắc da thịt, ống ánh ngọc nháy mắt thấm máu. Đừng đừng, ta đi chính là đêm mai định lấy kiệu hoa tới đón. Lưu Phong trưởng lão đến cùng không nỡ Tuyết Tử Hàn cái này thiên tư quốc sắc, trong lòng phấn uất, nhưng cũng không muốn bận rộn một trận được một bộ diễm thi. Lưu Phong trưởng lão đi về sau, Tuyết Tử Hàn đang chờ kêu gọi Thu Hoa trở về, nói với lấy nhắc nhở, ý niệm không khỏi khẽ động, tu di giới bên trong có động tĩnh. Xoát một chút, Tuyết Tử Hàn ngọc nhan chất lên 10 phần nhan sắc. Ý niệm khẽ động, một viên truyền âm cầu hiện trong lòng bàn tay. Do dự nửa ngày, rốt cuộc vẫn là đem trưởng lực thôi động trên đó. Liền có cái kia ở bên tai song chơi trăm ngàn lần thanh âm quen thuộc truyền đến. Ngươi hiện tại hoàn hảo a. Nói cho ta vị trí của ngươi này viên truyền âm cầu. Là ngày đó Hứa Dịch từ biệt Thu Hoa lúc lưu cho Tuyết Tử Hàn. Nhắc nhở Tuyết Tử Hàn, nếu Thu Hoa có bất chắc hay là nàng Tuyết Tiên Tử có phiền phức, đều có thể thông qua cái này viên truyền âm cầu cáo chi. Lại Hứa Dịch trân trọng Thu Hoa, chọn mua chính là một cách đắt đỏ trò chuyện loại truyền âm cầu. Giống như ngày đó Khương Bạch Vương cùng Văn Gia Lão Tổ cách không đối thoại truyền âm cầu. Lại nói, Hứa Dịch dứt tiếng, Tuyết Tử Hàn tâm như sóng chiều. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra Hứa Dịch sẽ ở thời điểm này truyền âm mà tới. Là trùng hợp vẫn là định sẵn từ lâu, Tuyết mỹ nhân tim đập như hươu chạy, lộn xộn không chịu nổi. Đã có trước khi chết đem khác thảm thiết, lại có gặp lại đàn lang một lần cuối hân hoan. Nàng kinh ngạc im lặng lúc truyền âm thành công phát động cấm chế, bên kia lại lần nữa có âm thanh truyền đến. Nói chuyện, ta đã vào núi Thương Long, giờ mão liền đến Long Thủ Phong. Ngươi bên này tình huống ta đã biết tất, tạm thời lá mặt lá trái, chờ ta đến. Đừng đừng, không cần tới, ta bên này rất tốt, đang tuyển lôi. Tuyết mỹ nhân ngữ khí kịch liệt, không muốn Hứa Dịch đến đây mạo hiểm. Ngược lại lại hiện lên cái ý niệm, hỏi, ngươi là như thế nào biết được ta tại Long Thủ Phong bày phái tuyển chọn. Lấy Tuyết Tiên Tử tư chất, tự nhiên trúng tuyển. Ta nghĩ đến xem Thu Hoa, xem chừng lấy Tuyết Tiên Tử quốc sắc dung nhan, cũng nên tự dưng chọc chút ong bướm, chuyên tới để hộ giá. Hứa Dịch không muốn hiện ra Chu Thế Vinh, miễn cưỡng làm cây giảng hòa. Quốc sắc dung nhan nguyên lai ngươi cũng biết thưởng thức. Tuyết mỹ nhân tâm bên trong không hiểu ngòn ngọt, tiếp theo lại hậm hực oán thầm, ong bướm, nói ai chiêu ong chọc bướm đâu. Này này, ngươi đang nghe a? Không có nghe. Tuyết mỹ nhân có chút tức giận, nếu có người bên ngoài ở bên, sợ muốn sợ ngây người. Lúc nào băng sơn cũng có biểu lộ. Đỉnh lấy lạnh lẽo thiên phong không trung phi hành Hứa Dịch, thực sự không tâm tình thể vì Tuyết mỹ nhân lời nói bên trong tư vị, lại lặp lại một lần lúc trước giao phó, liền đợi kết thúc trò chuyện. Lại nghe Tuyết Tử Hàn yếu ớt nói, ngươi tới là vì Thu Hoa a? Nàng rất muốn hỏi một tiếng như không có Thu Hoa, như không có có việc, ngươi sẽ đến a? Tâm đến miệng đến, lời nói đã thay đổi, nói là vì ngươi hộ giá, thuận tiện nhìn xem Thu Hoa. Không cần suy nghĩ nhiều, cái kia thanh vận túc âm thanh phi đao ngươi còn giữ đi, chỉ bằng cái này Dịch Mỗ liền nên vì tiên tử xông pha khói lửa một lần. Hứa Dịch mơ hồ đoán được Tuyết mỹ nhân hảo ý, đơn giản là lo lắng cho mình tu vi không tinh, không chịu chết. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 52 chương 502 nhập khó nói xong, Hứa Dịch bóp nát truyền âm cầu. Truyền âm cầu vỡ vụn. Tuyết mỹ nhân oán hận dậm chân một cái, nát thì thầm, không phải ta gọi ngươi tới, đừng mong muốn lấy về phi đao. Niệm lên, sáng bạc lá liễu lại hiện trong lòng bàn tay, chiếu đến ánh trăng, chiếu đến mỹ nhân mặt, bắn ra đầy ngập tâm tư, như sợi thô vẻ u sầu, không thể đoạn tuyệt. Không biết qua bao lâu, tiểu nhân nhi từ cửa sổ nhỏ chỗ vọt vào, nâng một đống nhan sắc hoặc sâu hoặc cạn quả, muốn tuyết mỹ nhân nếm vị. Tuyết mỹ nhân tiếp nhận quả, cáo chi nàng dâu ria thúc tức sắp đến tin tức, tiểu nhân nhi hân hoan được cả phòng nhảy loạn. Tại nàng bây giờ thế giới bên trong, Hứa Dịch cùng nàng bất quá ở chung được mấy ngày, tiểu nhân nhi lại đối với vị kia tặng cùng nàng vô số bảo bối cùng sung sướng dâu ria thúc sinh ra rất sâu nhớ nhung. Nhất là tiểu nhân nhi phục hồi như cũ về sau, sinh tồn tại trong môn phái, nhưng trong môn phái cao thủ tụ tập, tuyết mỹ nhân sợ tiểu nhân nhi chân thân bị người khám phá, tuyệt không để nàng trước mặt người khác hiển lộ. Cho nên cùng tiểu nhân nhi quen thuộc trừ Tuyết Tử Hàn cũng liền chỉ Hứa Dịch. Tự nhập núi Thương Long về sau, tuyết mỹ nhân đối với tiểu nhân nhi quản thúc càng thêm nghiêm khắc, chỉ sợ lộ ra hành tích, hỏng tiểu nhân nhi tính mạng. Chỉ làm cho nàng tại cửa sổ nhỏ sau hoa cỏ thế giới bên trong trò chơi, trừ đêm khuya, mấy không nhường nàng hiện ra hình người. Tiểu nhân nhi trói buộc đát lâu, chợt nghe dâu ria thúc muốn tới, nàng một phương thế giới đột nhiên đốt sáng lên, tự nhiên hân hoan vô cùng. Cái này suốt cả đêm, tiểu nhân nhi đều trên giường lật đổ, cơ hồ là chừng mắt ngoài cửa sổ mặt trăng, một chút điểm số lấy thời gian trôi qua. Sắc trời vừa không rõ, tiểu nhân nhi soạt tuyết mỹ nhân một miệng, liền từ trên giường biến mất, một đường ở dưới đất tiềm hành, hướng phía sau núi xuất phát. Tiểu tâm tư tính toán qua, phía sau núi tới gần Tử Trúc Lâm địa phương, tiếp cận nhất diễn võ trường. Mà diễn võ trường thì là Long Thủ Phong lớn nhất chỗ cao nhất bình đài, dâu ria thúc như tới, tất nhiên cũng thứ nhất thời gian ở đây kết thúc. Phù quang giống như tia nắng ban mai gãy tiến chỗ rừng sâu tĩnh mật, thế giới đột nhiên tươi sống. Mang theo hảo tâm tình, tiểu nhân nhi cũng lên du tính, hiện ra thân thể ở trong rừng vui đùa. Khi thì cúc một nắm thanh tuyền tưới ở trên mặt, khi thì huyễn ra lục dây leo hút tới một con nhảy thỏ, tại nó trên đầu dệt một cái vòng hoa, hay là phóng ra dây leo bên cạnh men bám vào cây lớn, bỗng nhiên lắc một cái dây leo sao. Cả kinh nhóm chim chấn hoàng sợ, đầy trời nhào túc. Một đường chơi đùa, mặt trời mới phá xuất một sợi đuôi lông mày, tiểu nhân nhi đã đi đến diễn võ trường phủ cận. Căn cứ vào tuyết mỹ nhân ngày thường quán thâu, tiểu nhân nhi lá gan cực nhỏ, biết rõ nhân loại đáng sợ, không dám khoe khoang, sớm hóa thành một đóa tiểu hoa, sinh trưởng ở một gốc cây lớn bên hông, đứng trên cao nhìn ra xa tứ phương, lặng lặng chờ lấy đáng yêu dâu ria thúc đến. Dâu ria thúc khẳng định sẽ cho ta mang ăn ngon, không biết lại là cái gì đâu, hạt thầu dầu súp giòn khẳng định sẽ có, mật đường bộ dáng nên sẽ có, hương cay lợn mứt cũng ăn ngon đâu. Còn hữu cơ quan chim kỷ liền bay lên trời, đáng tiếc lần trước cái kia bị chính mình chơi hỏng. Ai? Dâu ria thúc đối với người ta thật tốt, báo đáp thế nào hắn đâu. Nếu không cho hắn 5 cái, không, 10 cái sợi dâu đi, dù sao không cần mấy năm liền sẽ mọc trở lại. Dâu ria thúc, ngươi mau lại đây a, nhân gia thật muốn ăn, ách, là rất nhớ ngươi a. Tiểu nhân nhi đang rong chơi tại không bờ bến ảo tưởng thời khắc, mờ hồ chẳng biết nguy hiểm sắp đến. Tuyệt hỏa thượng nhân tâm tình rất tệ, hắn là lục dược môn phó lính đội. Liên tiếp mấy ngày, lục dược môn đông đảo đợi tuyển đệ tử đều không xuất hiện hạt giống tốt. Nhất là tại hỗn hợp lôi chiến bên trong, bại nhiều thắng ít. Dựa theo dĩ vãng quy củ, lần này lục dược môn được bồi giao số lượng không ít kim tệ. Bồi thường tiền ngược lại là chuyện nhỏ. Lục dược môn đường đường đại xuyên bảy đại vọng tộc một trong, sao lại thiếu tiền? Mấu chốt còn tại chưa thể khai quật nhân tài ưu tú. Lục dược môn đóng cửa bất quá mấy trăm người, không kịp bảy đại vọng tộc 1/5 số, lại có thể đưa thân bảy đại vọng tộc bên trong, đi chính là tinh binh lộ tuyến. Mà sở dĩ đi đường này không khác, chỉ vì lục dược môn công pháp đối với chất liệu yêu cầu thực sự quá cao. Giết dược, giết dược. Tên viết giết dược. Kỳ thực lấy dược đạo vì thuật pháp. Nhất là kỳ huyễn khó lường. Cũng nhất là coi trọng người tu hành căn cơ. Cách này mấy ngày lôi chiến. Dược hỏa thượng nhân không phải chỉ quan sát mấy trăm lục dược môn đời tuyển con cháu. Càng là kiểm tra thực hư môn phái khác con cháu. Cũng là rất có mấy vị nhập pháp nhãn. Mà nhất khiến cho hài lòng người chính là thượng tam thiên vị kia áo trắng nữ đệ tử. Băng cơ ngọc cốt tự nhiên mà thành. Căn cốt tuyệt hảo. Rất thích hợp tu hành trong môn tuyệt học thanh âm dược chú. Giờ phút này hắn xuất lính môn hạ mười mấy tinh nhuệ. Sáng sớm đi đất này chính vì nàng này mà tới. Nàng này đã liên tiếp 3 tháng. 3 lần đều hiểm tượng hoàn sinh. Y vào cơ biến chi tài chiến thắng. Loại này thiên phú chỉ sợ đã rơi vào hứa nhiều người ta pháp nhãn. Nghe tin bất ngờ lần này nàng này lại lần nữa lâm chiến. Rõ ràng thượng tam thiên đối với cái này nữ còn có lịch luyện chi ý. Hiển nhiên cũng vào thượng tam thiên pháp nhãn. Như thế, hắn dược hỏa thượng nhân liền không thể không đồng thủ cướp người. Cho tới có thể hay không đắc tội thượng tam thiên. Đừng quên, 3 năm trước đây, hắn thượng tam thiên còn đoạt thái nhất đạo người đâu. Bất quá bồi giao vạn kim xong việc. Có này cố sự, liệu đến thượng tam thiên cũng chỉ có ăn người tâm thua thiệt. Vòng quanh số 9 lôi đài du tẩu một chu. Tuyệt hỏa thượng nhân phồng lên đầu tầm mắt. Xông đi theo 6 vị mực phục đệ tử nói. Sau đó quan chiến. Áo trắng nữ thắng liền thôi. Như sự tình có không hài. Trắng duyệt xuất thủ ngăn áo trắng nữ đối thủ. Hắc ám cầm người. Đỏ. Thanh. Kim. Tím tứ duyệt kết u la trận ngăn địch. Bản tỏa cầm người trước về. Nói xong. Một chỉ bên trái rừng rậm. Hiện tại. Các ngươi chia ra lục lộ. Vào rừng thăm dò địa lý. Hạn thời 1 nén hương. Hồi báo bản tỏa. Bản tỏa hiểu dụ các ngươi. Cái này áo trắng nữ không những vào bản tỏa pháp nhãn. Cũng vào luyện ngục thủ tỏa mắt. Các ngươi cần phải tận tâm tận lực. Làm tốt việc này. Vạn đừng lười biếng. Luyện ngục thủ tỏa tính nết. Các ngươi là biết đến. Một phen gõ qua đi, đám người hoảng sợ, riêng phần mình chia ra lui tán. Còn chưa bước ra diễn võ trường, xích ruột bỗng nhiên về phía tây nam hướng một chỉ. Sư thúc, cây lớn sao lại sinh lục hoa? Rõ ràng là yêu thực. Chỉ phương hướng, rõ ràng là tiểu nhân nhi chọn lựa cây lớn chỗ. Nhắc tới cũng vì tiểu nhân nhi không biết. Toàn bằng bản năng mà làm. Nàng tự cho rằng chỉ cần không phải hình người. Huyễn làm tiểu hoa. Người bên ngoài liền phát giác không được. Thật tình không biết. Nhân loại cách khác không tin. Tổng kết tích lũy kinh nghiệm bản lĩnh lại là nhất lưu. Này liền vi truyền thừa. Tiểu nhân nhi huyễn làm lục hoa. Lại cứ muốn sinh trưởng ở cây lớn phía trên. Không hài hòa cực kỳ. Chỉ cần có chút yêu thực thường thức hạng người. Liền có thể phân biệt ra được nàng tới. Càng không nói đến nhất tinh bàng môn tả đạo lục dụ môn đệ tử. Xích dụ một tiếng kinh hô. Dụ hỏa thượng nhân ẩm tại màu mực áo choàng bên trong đầu tầm đôi mắt nhỏ mấy muốn nổi lên hỏa đến. Bắt lấy yêu thực. Bản tỏa trùng điệp có thường. Tiếng hô chưa rơi. Dụ hỏa thượng nhân thân hình giống như điện quang bắn mạnh mà đi. 6 dụ riêng phần mình phân tán. Súng lại mà tới. Tiểu nhân nhi chính mặc sức tưởng tượng ở giữa. Nghe tin bất ngờ gió tiếng nổ lớn. Ý niệm quét qua. Cả kinh hồn phi phách tán. Đáng sợ bàn tay lớn chộp tới sát na. Vèo một cái. Từ cây bên trên biến mất. Không có tiến trong đất. Muốn đi. Không dễ dàng như vậy. Dược hỏa thượng nhân cười lạnh một tiếng. 2 viên màu đỏ hạt châu ném ra ngoài. Phân ném nam bắc. Thoáng chốc. Trên mặt đất liền lên liệt diễm. Nháy mắt phạm vi 5 trong vòng 10 trượng. Hóa thành đất khô cằn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 52 chương 503 bắt tổ linh dược hỏa thượng nhân quát lạnh một tiếng. Giữa ngón tay phá vỡ máu tích. hóa thành màu lam quang vụ, thẳng vào mi tâm. Lập tức, trong tầm mắt, đầy giấy đất vàng phía dưới, một đoàn lục oanh oanh điểm sáng, phi tốc về phía tây bắc hướng trốn chạy. Kim Duyệt, phá địa quyết Duyệt hỏa thượng nhân lớn hô. Kim Duyệt trầm giọng hét một tiếng, song quyền giao thoa, bỗng nhiên lôi trên mặt đất, quyền thế đi tới, ầm ầm nổ vang, liên miên mấy trượng mặt đất bị tung bay ra. Cái kia lục oanh oanh điểm sáng tránh quá nhanh, gãy hướng đông nam. Tiểu yêu, ngoan ngoãn chịu trói đi. Tuyệt hỏa thượng nhân ha ha thét dài, phấn nộ quát. Khóa rồng sáu duyệt lập tức riêng phần mình tẩu vị, ầm ầm thành bát quái phương hướng, đồng thời thôi động phá địa quyết. Trong tiếng ầm ầm, đầy trời bùn đất vẩy ra. Hai trong vòng 10 trượng, mặt đất xứng sờ xinh xinh bị đào thấp thước tại, bay vút lên trong đất bùn. Thu Hoa hiện ra hình người, gương mặt tái mét, tựa hồ bị thương không nhẹ. Tức giận trừng mắt Duyệt hỏa thượng nhân nói, ta giấu ta, lại không chọc giận ngươi. Ngươi nổ ta làm gì? Cẩn thận ta đánh ngươi. Có thể ảo nhân hình còn có thể lên tiếng, trời ạ. Tuyệt hỏa thượng nhân một trái tim kích động đến sắp nhảy ra lồng ngực. Mọi người đều biết, yêu vật phân cầm thú cùng thảm thực vật. Cầm thú có thể ăn có thể uống, minh mà đưa tin, chạy mà có thể làm. Từ hướng này mà nói, cùng nhân loại cực độ gần. Tại trong sinh hoạt ma luyện, gặp được cơ duyên xác suất cũng càng lớn hơn, tu ra linh trí khả năng cũng liền càng cao. Trái lại thảm thực vật, sinh mà định ra căn, trải qua gió một mưa, chết làm bụi đất, cơ hồ sinh ra liền định hình. Muốn thành tựu yêu thể, hoặc là trời sinh bảo dược, hút lên thiên địa tinh, tại vô tận tuế nguyệt bên trong lái chậm chậm khiếu, hoặc là gặp được thiên đại cơ duyên, tỉ như sinh ở linh thổ những vân vân. Nói tóm lại, thảm thực vật thành yêu, so sánh với cầm thú thành yêu, muốn khó khăn bên trên gấp trăm ngàn lần. Mà một khi thành yêu, thì thường thường vượt qua mông muội, khai trí hai cảnh, trực tiếp đạt đến thông ngữ kỳ. Trước mắt Thu Hoa có thể huyễn ăn ở hình, hiển nhiên đã đến huyễn hóa kỳ. Huyễn hóa kỳ thực yêu, mỗi một tích yêu dịch không khỏi là đại bổ, nếu là lấy thành dược luyện đan. Khi xuất thần đan loại này gì bảo không phải vàng tệ có thể cân nhắc, cho là trời sinh kỳ chân. Nhất thiết phải cho ta bắt sống Duyệt hỏa thượng nhân hét lớn một đời. Hướng Thu Hoa bổ nhào mà đi. Mắt thấy liền muốn bắt bỏ vào trường trung. Thu Hoa lắc người một cái, lại hiểm mà lại hiểm tránh đi. Duyệt hỏa thượng nhân giật nảy cả mình. Định thần nhìn lại, đã thấy tiểu nhân nhi phía sau mọc ra một đôi oanh oanh ngọc cánh. Sợ nhảy lên. Tiếp theo định thần, mới cảm giác ra không phải là cánh thịt, mà là khí giới. Trong lòng cả kinh, hẳn là cái này yêu thực đúng là có chủ. Nghĩ lại, đại xuyên cảnh nội chưa chừng nghe nói cái kia vị đại năng tỏa hạ có yêu thực. Dù sao kẻ này mặc dù chân quý, lực công kích quá thấp, nuôi mà vô dụng, không bằng làm thuốc. Nghĩ đến cái này yêu thực ngọc cánh, hoặc là trộm cắp mà được, hoặc là cơ duyên xảo hợp nhặt nhạnh chỗ tốt. Ý niệm định trụ, Tuyệt hỏa thượng nhân lập tức lại phân phó sáu duyệt đạo, kết tam tài trận, nhất thiết phải nhanh chóng bắt sống trời sáng choang. Trên diễn võ trường dần dần có bóng người. Như thế chân bảo, nếu để cho người xem kỹ, tất nhiên bình sinh khó khăn chắc trở. Sáu duyệt lính mệnh, dưới chân biến trận, riêng phần mình cẩn thủ một phương, khóa lại Thu Hoa trốn chạy lộ tuyến. Thu Hoa tả xung hữu đột, không được mà ra, mỗi lần nghĩ chui xuống dưới đất, liền muốn quyền kình tới trước, đem hắn lăng không có chỗ nổ đất đá bay loạn. Ngẫu nhiên không tránh kịp, bị bén nhọn núi đá cắt tới khuôn mặt nhỏ sinh ra không ít miệng vết thương. Các ngươi lại bức ta. Ta có thể muốn hoàn thủ á? Tiểu nhân nhi khuôn mặt nhỏ khí trống như cầu, mắt to như nước trong veo trợn lên, hai tay vung lên, lập tức đầy đất đột khởi đất đá, phô thiên cách địa phân hướng mấy người đập tới. Thuật pháp ngươi lại biết thuật pháp? Duyệt hỏa thượng nhân kích động đến liền trên đầu áo choàng đều xốc xuống tới, lộ ra đáng sợ nửa đen nửa trắng thân thể, song trường khẽ đầy, đánh tới hòn đá, miếng đất nhẹ nhõm tan rã. Một đôi đậu tằm trong mắt lại sinh ra như cháy rực mang. Người bên ngoài có lẽ chẳng biết, nhưng tinh tu bàng môn tả đạo dược hỏa thượng nhân lại là quá biết trước mắt cái này yêu thực chân quý. Biết thuật pháp yêu thực, cho dù là chỉ biết đơn giản nhất thuật pháp yêu thực, cùng bình thường yêu thực ở giữa cũng là trời đất cách biệt khác biệt. Thậm chí có thể nói biết thuật pháp yêu thực đó là chân chính được tạo hóa. Tiểu nhân nhi một kích, uy thế không nhỏ, nhưng lực công kích thực sự quá yếu. Đơn giản là cầm gạch đá nện người. Xưa nay ở trong núi, dùng chiêu này đối phó cái con thỏ, gà rừng, sợ quá chạy mất mãnh thú, có lẽ dễ dùng. Nhưng đối đầu với cường đại võ giả, loại này công kích chính là cười nhạo. Một kích không thành, tiểu nhân nhi không chút nào nhục chí, lại liên tục thôi động thuật pháp. Đầy trời núi đá, bùn đất liên tiếp hướng đám người xoắn tới. Nếu không phải dược hỏa thượng nhân nhất định phải bắt sống đám người thôi động chân khí, sớm kết thúc chiến đấu. Bó tay bó chân, nhất thời gian đám người lại bị tiểu nhân mà nhấc lên bùn đất phong bảo, làm cái luống cuống tay chân. Bối rối gian, mấy đạo ánh sáng trắng bạc, lôi cuốn ở trong đất bùn, phân bắn bốn phần. Phúc phúc, phúc phúc, xích dược, tử dược tuần tự chúng chiêu. Hai thanh vận tốc âm thanh phi đao, chính đâm trên người hai người. Bởi vì gắng sức đạo quá yếu, vào thịt không sâu. Khanh khách, khanh khách, lần này biết sự lợi hại của ta đi, còn không tranh thủ thời gian tránh ra. Tiểu nhân nhi khanh khách cười to. Người đang ở hiểm cảnh, nàng mặc dù trong lòng kinh hoàng, cũng là cảm giác kích thích. Hồi lâu đến nay, đều là một người vui đùa, mười phần buồn tẻ. Trước mắt đối chiến, tại nàng mà nói, cũng là mạo hiểm kích thích trò chơi. Càng không nói đến, nàng liên tiếp thôi động bùn đất, chính vì ẩn tàng cái này sát chiêu. Giờ phút này, hai thanh tiểu đao đánh trúng địch nhân, nàng có loại âm mưu được như ý hưng phấn, tựa như tiểu hài tử ở trong game chiến thắng đại nhân, hân hoan cực kỳ. Cho tới liên tục thôi động thuật pháp, làm cho yêu nguyên thiệt thòi lớn, gương mặt xinh đẹp xóa trắng, lại bị nàng ném ra sau đầu. Lại nói, bên này núi đá khắp gió, động tính kinh thiên, cuối cùng hấp dẫn trên diễn võ trường giải rác thân ảnh lực chú ý. 7-8 cái chính luyện công buổi sáng võ giả bước nhanh hướng nơi đây chạy tới. Thượng hỏa thượng nhân trong lòng khẩn trương, cả giận nói, mặc kệ, trước bắt xuống lại nói, sinh tử đừng luận lập tức. Liên tục thúc trường, đánh chúng trên mặt đất núi đá bay tứ tung, ngăn trở thu hoa đường đi. Còn lại 6 vượt cũng ngầm hiểu, riêng phần mình hướng thu hoa xuất trường, chân khí cũng không xa chấn, chỉ trước người nổ tung, dùng sóng khí cùng kinh thiên động tính, bức bách thu hoa hướng dự thiết phương vị chuyển tiến. Thu hoa bản lĩnh vốn là thấp, giờ phút này, đám người toàn lực xuất thủ, chân khí bắn ra bốn phía, nổ tung sóng khí, phá ở trên người còn tốt. Có dâu ria thúc lưu lại cực phẩm pháp y hộ thể, ngược lại là không ngại. Có thể trên mặt lại nóng bỏng kịch liệt đau nhức, trong lòng cũng càng phát ra chấn sợ. Đột nhiên, pha một tiếng, khóc lên. Tiểu nhân nhi giống như con quay, tại không trung bị sóng khí cào đến bay tới tạo nên. Khóc đến giang hà vỡ đê, miệng nhỏ xoạt kêu khóc. Ngươi, các ngươi, dám bắt nạt ta. Ta gọi ta dâu ria thúc đánh các ngươi. Mấy người chờ lấy. Hỏa hỏa. Tiểu nhân nhi khóc đến gió lạnh lẽo thảm mưa. Tiểu tâm tư càng thêm sợ hãi. Không khỏi nghĩ lên tỉ tỉ đe dọa chính mình nói. Nếu là bị đám người này chộp tới, chắc là phải bị bỏ vào trong nồi nấu a nấu. Đau quá thật thê thảm. Càng nghĩ càng sợ hãi. Tiểu nhân nhi mạnh cắn răng nhỏ, ngừng lại thút thít, còn chảy xuống nước mắt, mắt to bỗng nhiên ngưng lại. Trên mặt đất lại lần nữa nổi lên núi đá. Nhỏ thân thể tụ tập tất cả sức lực, không quan tâm hướng trên mặt đất chui vào. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 52 chương 504 bừng bừng phấn chấn nàng ngược lại là rõ ràng. Muốn chạy thoát thân. Hy vọng duy nhất. Chính là tiềm nhập lòng đất. Muốn chết ruột hỏa thượng nhân vung đi đánh tới núi đá. Bỗng nhiên đánh ra một quyền. Mưu toan ngăn cách tiểu nhân nhi đường đi. Nào biết được tiểu nhân nhi quyết tâm muốn tiềm nhập lòng đất. Đúng là không quan tâm, nghênh đón khí kình tới. Oanh một tiếng vang. Quyết tử nhảy lên tiểu nhân nhi đến cùng không rõ ràng võ giả cường đại. Cường đại quyền kình nổ tung. Tiểu nhân nhi tính cả núi đá. Cùng nhau bị nổ bay đến giữa không trung. Hoa tiểu nhân nhi trong miệng thốt ra một đoàn chất lỏng màu xanh biếc. Chất lỏng mới rơi xuống đất. Phạm vi trăm trượng đất khô cằn. Lập tức liền sinh ra oanh oanh một phái sinh cơ. Lục sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được che phủ toàn trường. Hướng phương xa lan tràn ra đi. Một miệng máu tươi phun ra. Tiểu nhân nhi ý thức đã hơi mơ hồ. Khói mắt trôi nước mắt. Âm thầm cùng tuyết tỉ tỉ. Dâu ria thúc từ biệt. Khoảng cách gần nhất bạch ruột bàn tay lớn chộp một cái. Đem tiểu nhân nhi cầm nhập trong lòng bàn tay. Cười vang nói. Sư thúc. Thế nhưng là ta lập đầu công. Tuyệt hỏa thượng nhân mới mặt giãn ra. Đôi mắt lập tức tụ tập. Bỗng nhiên nâng cánh tay. Một viên sát khí ngưng kết khí chùy hướng bạch ruột vọt tới. Trắng ruột sợ hãi biến sắc trợn lên giận dữ nhìn ruột hỏa thượng nhân. Sư thúc, ngươi. Lời còn chưa dứt cả người liền giống chịu một chùy bỗng nhiên ngã xuống đất. Một đôi chân to từ trên trời giáng xuống. Thẳng tắp đạp ở bạch ruột ngực. Đem đập mạnh ngược lại. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cự lực truyền đến. Kiên cố lồng ngực lại giòn như giấy mỏng. Bị đầy đủ vô luân sức lực trực tiếp đạp xuyên. Cự lực vẫn chưa kiệt. Lại trên mặt đất bước ra cái hơn thước sâu hố lõm. Tôn giá đến cùng người nào. Dám từ ta lục ruột môn miệng dưới giành ăn ruột hỏa thượng nhân nhìn hầm hầm người tới. Đôi mắt gắt gao tại người tới tấm kia cứng rắn mặt gầy khóa lại định. Trong lòng dâng lên vạn trượng cơn sóng thần. Hắn quá khiếp sợ. Cái khác không nói. Vừa mới hắn vội vàng đánh ra sát chùy. Rõ ràng đánh trúng người này. Đúng là châu đất xuống biển. Không bị thương người này mảy may. Đây là loại nào dược dị. Ngoài ra. Người này thực sự tuổi trẻ đến kinh người thông thiên tính cũng bất quá tại nhược quán quanh quẩn ở giữa. Bằng chừng ấy tuổi có thể cản chính mình một kích người vượt hỏa thượng nhân trong đầu lật khắp mãn đại xuyên. Cũng bất quá tìm ra giải rác mấy người, khuôn mặt rõ ràng cũng không người này. Không cần nói, người đến tất nhiên là Hứa Dịch. Tự đắc Chu Thế Vinh đưa tin, hắn ngày đêm nghiêm chỉnh. Băng băng mà tới. Nào có thể đoán được. Mới đến Long Thủ Phong. Người còn tại đám mây. Liền thấy đáy hạ bụi mù cuồn cuộn. Vừa nhìn chăm chú. Bị cả kinh hồn phi phách tán. Suýt nữa từ cơ quan chim bên trên rơi xuống. Giật mình qua đi. Nộ khí bài sơn đảo hải. Suýt nữa sụp đổ khí hải. Hứa tiên sinh không quan tâm. Cơ quan chim cũng không cần. Trực tiếp từ xa bưng tung xuống đến. Hoàn toàn mặc kệ cái gì mượn lực dùng sức. Tìm đúng phương hướng. Mang theo không gì so sánh nổi rơi thế. Hai chân chính giữa mới bắt lấy bạc ruột lồng ngực. Cao trăm trượng khoảng không rơi xuống. Chính là Hứa Dịch tinh tu bất bại kim thân ngũ chuyển. Giờ phút này rơi xuống đất. Hai chân cũng bị đạp đã mất đi chi giác. Mà chịu này một kích toàn lực bạc ruột. Quả thực vỡ thành một cục thịt bùn. Giờ phút này. Tuyển hỏa thượng nhân tiếng quát vừa rơi. Hứa Dịch cũng không thèm nhìn hắn. Tiện tay bắn ra một viên tán hồn châu. Chính tế ra một cái màu mực bình nhỏ dự định thu liếm bạch ruột âm hồn xích ruột. Thê lương gào lên thê thảm. Huy trưởng liền muốn xông Hứa Dịch đánh tới. Lại bị ruột hỏa thượng nhân nhìn còn lại tứ ruột. Gắt gao ngăn lại. Các hạ giết người ở phía trước đoạt bảo tại sau. Giờ phút này không ngờ tán môn hạ đệ tử của ta âm hồn. Chẳng biết các hạ cùng ta lục phủ môn đến cùng có gì hận gì oán. Chẳng biết các hạ cũng chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón ta lục phủ môn cơn giận lửa. Phủ hỏa thượng nhân âm chắc chắc nói. Việc đã đến nước này. Nhất căm tức chính là hắn. Rõ ràng là một bữa biển lục chân tu đầy đủ thịnh yến, sắp đến nhập khẩu, lại thành con ruồi dòi bỏ tất tập ruột bữa ăn. Lao ra cây ruột trước mắt đã vỡ lở ra. Rõ ràng viên này chân quý yêu thực, hắn không có khả năng tự mình bỏ vào trong túi. Kỳ chân dị bảo gặp thoáng qua, loại này bi thống ai thử ai biết. Càng khổ cực chính là không hiểu trêu chọc phải cường địch. Làm vì lục ruột môn phó lính đội, hắn còn không thể đọa nhà mình uy phong, càng không thể bỏ mặt tới tay bảo vật thoát lục ruột môn bàn tay. Trước mắt hắn cùng Hứa Dịch thương lượng, cũng không phải là e ngại, mà là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, hòng dựa vào lục ruột môn hiển hách hung danh áp đảo Hứa Dịch, lắng lại tranh chấp. Nào có thể đoán được, Hứa Dịch vẫn như cũ không đáp. Cũng đúng, giờ phút này Hứa Dịch lòng tràn đầy lửa giận, đã bị đau thương thay thế, trong mắt chỉ có tiểu nhân nhi, nơi nào còn có không chuyên tâm. Thu hoa, là ta là ngươi dâu ria thúc, tỉnh tỉnh. Hứa Dịch bưng lấy tiểu nhân nhi, nhẹ nhàng lay động, nhẹ giọng kêu gọi, một trái tim đã vỡ được thất linh bát lạc. Hắn nhập giới này cũng liền Thu Hoa cho hắn ấm áp cùng khoái hoạt nhiều nhất. Huống chi Mộ Bá bởi vì hắn mà chết, lưu lại duy nhất lo lắng chính là Thu Hoa. Hắn thủ Mộ Bá ăn sâu chưa báo, giờ phút này lại để cho Thu Hoa gặp đại nạn này, lòng tràn đầy đau thương nhịp chảy thành sông. Dâu, dâu, dâu ria thúc. Vừa rơi vào trạng thái ngủ say Thu Hoa bỗng nhiên nghe thấy dâu ria thúc, chậm rãi mở mắt ra, ai yếu ánh mắt quét vào Hứa Dịch trên mặt, cong tác nguyệt răng. Thật là dâu ria thúc nói đến, tái sinh Thu Hoa cũng chưa gặp qua Hứa Dịch khuôn mặt, chính là Tuyết Tử Hàn cũng chưa thấy qua Hứa Dịch chân dung, chỉ biết Dịch tiên sinh. Cái kia ngày Hứa Dịch vào núi thấy Thu Hoa, vì tránh tai mắt của người, cũng là một bộ áo choàng che mặt. Giờ phút này Thu Hoa lại là dựa vào cảm giác nhạy cảm lập tức nhận ra hắn. Hồ, dâu ria thúc, ngươi làm sao mới đến, cho người ta mang cái gì tốt ăn? Thu Hoa dùng sức nói, thoáng qua liền lại có chất lỏng màu xanh biếc từ khóe miệng chảy ra. Hứa Dịch khóe mắt đỏ lên, nỗi lòng đại loạn, rối ren gian bỗng nhiên vỗ trán một cái, ý niệm khẽ động, một viên màu đen hộp vung hiện trong lòng bàn tay. Mở ra hộp đen, tràn đầy ép màu đen linh châu trồng chất linh khí, xông lên trời. Trời ạ, linh thổ tối thiểu 500 hạt. Lúc này đứng ngoài quan sát chúng đã có hơn 10 người, tất cả đều lên tiếng kinh hô. Thật thơm quá. Thu Hoa tinh thần chấn động, là cái gì tốt ăn? Nói chuyện thời khắc, mập mạp tay nhỏ cố gắng giơ lên. Hứa Dịch vội vàng lấy ra một hạt đưa tới trước mắt nàng. Đường quả thơm quá, thơm quá. Tiểu nhân nhi thèm ăn dối ra trắng nón nà đầu lưới, hướng linh thổ liếm tới. Đây là đất, không thể ăn, chờ ngươi tốt, dâu ria thúc mang ngươi ăn đồ ăn ngon. Hứa Dịch thu hồi linh thổ, liền muốn lấy tranh thủ thời gian tìm một nơi vắng vẻ, đem Thu Hoa vùi vào linh thổ bên trong. Lần trước Thu Hoa suy vi, hóa thành khu héo một điêu. Nghe nói Tuyết Tử Hàn chính là dùng phương pháp này để Thu Hoa phục hồi như cũ. Nào có thể đoán được, hắn mới thu hồi, Thu Hoa liền hừ hừ muốn ăn. Sốt ruột ở giữa, ho khan, lại có chất lỏng màu xanh biếc ho ra, giữa lông mày dần dần ảm đạm. Hứa Dịch lo lắng không thôi, chợt nhớ tới Thu Hoa là nhân sâm em bé, không chừng có thể ăn linh thổ. Lập tức vội vàng đem viên kia linh thổ đưa đến Thu Hoa bên miệng. Phấn nộn đầu lưới cuốn một cái, linh thổ liền vào miệng cộp cộp như nhai đường đậu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 52 chương 505 luyện ngục tôn giả rất ngọt, ăn thật ngon a. Tiểu nhân nhi hưng phấn che ở trên trán, tóc cắt ngang trán đều vọt lên. Hứa Dịch gặp nàng nói chuyện cũng sẽ không tiếp tục thỉnh thoảng, vui mừng quá đỗi, trong lòng biết linh thổ có tác dụng, vội vàng lại cầm ra một nhỏ nắm, ước chừng 7-8 hạt, hướng Thu Hoa miệng bên cạnh đưa tới. Phấn nộn đầu lưới lại cuốn, linh thổ lại lần nữa vào miệng. Liên tục cho ăn 5-60 hạt. Thu Hoa gương mặt tái nhợt dần dần có huyết sắc. Đột nhiên ngáp một cái. Đưa tay ôm lấy Hứa Dịch cổ. Trầm ngủ thiếp đi. Hứa Dịch gặp nàng tình trạng chuyển biến tốt đẹp. Dẫn theo một trái tim. Cuối cùng để xuống. Lấy ra một phương cắm trải giã ngoại chuẩn bị dây mền nhung. Ở đầu vai buộc thành cách bao. Đem Thu Hoa đeo ở sau lưng. Lúc này mới khép lại hộp vuông. Thu nhập tu di hoàn bên trong. Cuối cùng. Hứa Dịch ánh mắt rơi vào Dược Hỏa Thượng Nhân trên mặt. Cháu gái ta là ngươi cho làm bị thương. Dược Hỏa Thượng Nhân lạnh lùng cười một tiếng. Cười nhạo. Một người một yêu. Tại sao nhấc lên thân thuộc quan hệ. Quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Lời nói đến đây. Tiếu Dung liếm tận. Âm chắc chắc nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Tiểu bối. Đừng cùng bản tỏa chơi hoa văn. Cái này yêu thực chính là bản môn trước được. Ngươi trắng trợn cướp đoạt liền thôi. Còn giả vờ này yêu thực có chủ. Hắc hắc. Cái này điểm trò vặt ngươi chơi sai chỗ. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đem yêu thực lưu lại. Nếu không bản tôn liền để ngươi hồn phi phách tán. Nói nhảm nhiều quá. Hứa Dịch thân hình vừa tránh. Trước mắt xích quang bỗng nhiên tránh. Một vệt ánh sáng lưới trống giống mà sinh. Càng đem hắn xinh xinh ngăn ngay tại chỗ. Ha ha. Tuyệt Hỏa Thượng Nhân ngửa mặt lên trời cười to. Tiểu bối vào minh võng hẳn là còn muốn toàn thân trở ra. Nguyên lai. Tuyệt Hỏa Thượng Nhân sở dĩ ngồi nhìn Hứa Dịch cho Thu Hoa trị liệu tổn thương hoạn. Một. Ước gì yêu thực được chữa trị. Cả hai. Thừa cơ nhìn ngũ dược. Âm thầm kết trận. Này U La Minh Võng chính là lục dược môn chiêu bài chiến trận. Cùng phái người tu tập bí pháp. Kẹp chuẩn phương vị. Lấy tâm chú kết thành. Vô thanh vô tức. Lặng yên mà thành địch rơi tại lưới. Mà toàn không hay biết. Tiếp theo thôi đồng ôn dưỡng bạch dược. Nháy mắt đem khốn lưới địch. Liền ra mang thịt thôn phể sạch sẽ. Thậm chí liền âm hồn cũng chết thảm tại trắng rượu miệng. Quả nhiên là âm tàn ác độc. Này trận tại tu luyện giới bên trong hung uy hiển hách. Vì lục rượu môn xông ra thật là lớn tiếng tên. Giờ phút này vây xem nhiều người đã có vài chục người gặp đều ghé mắt. Tiểu tặc giao ra yêu thực lưu ngươi toàn thây. Cho tới âm hồn hắc hắc. Mố tất để ngươi nếm tận bạch dược phệ âm thống khổ, vì huyên của ta báo thù. Ngũ dược đồng thanh quát chói tai. Hứa Dịch chỉ làm không nghe. Va chạm mấy lần. Đỉnh ngay tại chỗ. Nhíu chặt lông mày. Thở dài một tiếng. Đột nhiên cởi xuống phía sau Thu Hoa. Trong ngực ôm. Tay trái hướng phía sau ném đi. Ủi thân thể. Gắt gao đem Thu Hoa hộ trong ngực. Một viên xích hồng hạt châu bỗng nhiên hướng ra ngoài không đi, lưới ánh sáng đột nhiên phát sinh. Ngăn trở hạt châu oanh một tiếng tiếng vang kịch liệt sóng khí bộc phát, U La Minh Võng như phá dây gai. Bị tách ra mở ra. Sóng lớn tồi khô lạp hủ giống như sông phá U La Minh Võng, dư uy không cần quét ngang bát phương. Kinh biến dây lát sinh tất cả mọi người đều không có chút nào chuẩn bị. Chính là trải qua sóng gió Dược Hỏa Thượng Nhân cũng tuyệt chưa nghĩ tới có người sẽ lấy loại này tự sát phương thức phá trận. Dĩ vãng thân khốn U La Minh Võng bên trong người, hoặc là khổ cầu năn nỉ. Hoặc là nói ngoa đe dọa, dù sao phàm là có một tơ một hào hy vọng, không người muốn ý chịu chết. Mà đợi bạch dược xuất quan thời khắc. Minh trong lưới người liền đã mất đi năng lực phản kháng. Chỗ nào còn có thể liều chết tương bác. Giờ phút này, sóng khí nổ ra. Tuyệt Hỏa Thượng Nhân bị xông đến bay rơi ra ngoài. Trên thân cực phẩm pháp y phong minh không ngừng. Trên mặt bị cắt đứt ra vô số nhỏ bé máu miệng. Mà Hứa Dịch ném ra thiên lôi châu phương hướng. Chính hướng còn lại ngũ dược. To lớn sóng khí ở nơi ấy nhất là kịch liệt. Xông đến ngũ dược bay rơi ra ngoài. Kịch liệt bạo tạc gần nhất xích dược. Trên thân cực phẩm pháp y trực tiếp giải thể. Giữa không trung máu tươi cuồng phún. Trừ Dược Hỏa Thượng Nhân cũng ngũ dược bên ngoài. Vây xem đám người cũng bị cái này kinh thiên bạo tạc xông được liên tiếp lui về phía sau. Đầy trời cuồng bão bên trong. Hứa Dịch ôm ập Thu Hoa. Thân như khói nhẹ. liên tục 5 lần chớp động, nổ tung 5 viên đầu lâu. Khúc Tang Bổng đột nhiên hiện, đột nhiên ẩn, không có bất kỳ người nào tới kịp mở rõ ràng. Ngũ ruột đầu lâu liền giống như dưa hấu bị đập nát, liền âm hồn đều chưa từng toát ra. Kịch biến nháy mắt phát sinh, chiến cuộc thay đổi đột ngột, vây xem tất cả mọi người sợ ngây người, thậm chí tuyệt đại đa số người đều không rõ ràng thế cuộc đến cùng là như thế nào xoay chuyển. Ngươi Tuyệt Hỏa Thượng Nhân ngồi cưới cơ quan chim bên trên, chỉ vào Hứa Dịch đầu ngón tay không ngừng run rẩy, nghiến răng nghiến lợi gian lại khó phát một câu. Lần này hắn không phải chỉ là sợ ngây người, quả thực là sợ hãi, thậm chí không dám trên mặt đất đặt chân, ẩn giữa không trung còn chẳng hay an toàn. Người trước mắt này quả thực là người điên, là ma dược, trong một chớp mắt liền có thể nghĩ đến lấy Thiên Lôi Châu tự bảo, liền có thể quyết định bỏ qua Thiên Lôi Châu, hủy đi chân quý hộ thể bảo giáp. Cho đến giờ phút này, Tuyệt Hỏa Thượng Nhân vẫn như cũ cho rằng Hứa Dịch bất quá là hộ thể bảo giáp, nên loại nào rất giá quả quyết, đường đường lục sử môn, loại nào uy danh, chỉ nghe nghe có chết trận, lại chưa từng thấy có xóa chết. Hẳn là lục sử môn bên trong đều là các hạ như vậy bọn chuột nhắt. Hứa Dịch ngẩng đầu mà đứng, không nhanh không chậm thay đổi một kiện mới tinh thanh sam, lườm liếc mắt vẫn như cũ ngủ yên Thu Hoa, lại lần nữa đem Thu Hoa phủ ở sau lưng. Ánh mắt ngẫu nhiên chấm đất, đã thấy đầy đất máu tươi lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Cảm thấy run lên, thầm nghĩ thất sát hồn bia quả thật bá đạo. Tiểu bối ngươi dám vượt Hỏa Thượng Nhân giận dữ, hai tay xoa mắt, mấy viên sát khoan lôi cuốn lấy mạnh mẽ âm bảo, thoáng qua liền đến Hứa Dịch khuôn mặt. Tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, Hứa Dịch liên tục sai bước, tránh đi khí chùy, thoáng qua sau lưng trong rừng rậm nhấc lên như lôi đình phong bảo. Hứa Dịch không động thủ chính là không muốn hiển lộ thần công. Hắn lần này đến đây trừ Cấu Tuyết Tử Hàn chính là hoàn thành đối với An Khánh Hầu chấp thuận. Cấu Tuyết Tử Hàn, hắn dự định âm thầm ra tay truy cứu nền tảng, vẫn là không muốn hiển lộ thủ đoạn, vì cướp đoạt giới bài chuẩn bị áp chủ bài. Nếu không phải xảo ngộ Thu Hoa gặp nạn, hắn chỗ nào bỏ được xuất thủ. Giờ phút này cừu địch câu diệt, chỉ còn lại Dược Hỏa Thượng Nhân, lại lão Dược Gian Rào, thấy tình thế không đúng, trốn chạy lên trời, đã có thể bắt. Lại vạn chúng nhìn chừng chừng, Hứa Dịch tự càng phát ra không chịu hiển lộ thần công. Kiến thức Hứa Dịch hung hãn, Tuyệt Hỏa Thượng Nhân sớm đã mất hồn mất vía. Lần này xuất thủ không cầu kiến công, bất quá là vì che lấp lục sửa môn ra mặt. Một kích không trúng, Tuyệt Hỏa Thượng Nhân đang chờ quẳng xuống ngoan thoại hồi viện binh, liền thấy bốn kỵ hoành không mà đến, đều cưới cơ quan chim. Thoáng qua, mấy người hạ xuống trận tới. Người nào ở đây ồn ào náo động, một áo tím đại hán còn chưa rơi xuống đất liền hô quát ra, trung khí mười phần. Kết thúc về sau, mắt ưng quét qua đầy đất tanh nồng, ánh mắt rơi vào Hứa Dịch trên mặt, chỉ một ngón tay Hứa Dịch nói, ngươi đến nói cho bản tôn tiền căn hậu quả. Khí thế hùng trương cực kỳ. Hứa Dịch quét áo tím đại hán trước ngực Thái Cực Đồ liếc mắt, đoán được người này là bảy đại chính môn thái nhất đạo người, đang chờ mở miệng. Tuyệt Hỏa Thượng Nhân du nhiên rơi xuống đất, cơ hồ là bổ nhào áo tím đại hán trước người hói đầu lão giả trước mặt, chỉ vào Hứa Dịch năn nỉ nói, sư huynh, sáu dưỡng đã chết hết, đều là người này, đều là người này hại tu sĩ này rất nguy hiểm. 52 chương 506 sao dám hoa nha nha. Hói đầu lão giả giận tím mặt, song trưởng một sai, quanh mình không khí bỗng nhiên siết chặt. Đột nhiên, áo tím đại hán bàn tay lớn rơi tại vai, âm thanh lạnh lùng nói, luyện ngục tôn giả, đừng quên lần này luận đạo đại hội chính là ta thái nhất đạo trực luân phiên trọng tài phương, bản tọa chính là chủ chấp người, hợp đem giữ gìn trật tự. ai đúng ai sai, sẽ từ bản tỏa đến phán, luyện ngục ngươi muốn đồng thủ, hướng bản tỏa đến là được. Hói đầu lão giả lạnh hừ một tiếng, gắt gao khoét Hứa Dịch liếc mắt, chuyển xem áo tím đại hán nói, Minh Thần Tông, bản tôn cũng phải nhìn ngươi như thế nào quyết đoán, như có chút sai lầm, cũng đừng trách ta Lục Phượng Môn không cho ngươi thái nhất đạo mặt mũi. Nói xong, một chỉ Phượng Hỏa Thượng Nhân, đồ vô dụng, nhanh đem tiền căn hậu quả nói tới. Luyện ngục tôn giả cùng Phượng Hỏa Thượng Nhân, dù là đồng môn sư huyên đệ, nhưng đồng môn khác biệt sư. Luyện ngục tôn giả tôn sư chính là tiếng tăm lừng lấy khô một lão dược, cũng là năm đó đại xuyên ít ở cảm hồn cảnh lão tổ. 30 năm trước, khô một lão dược hao tổn bất quá tuế nguyệt chi luôn, bỏ mình đảo tiêu. Dưới chứng ba đại đệ tử, luyện ngục tôn giả liền vì đó một. Luyện ngục tôn giả một thân sở học, dù không kịp hai vị kinh tài tuyệt diễm sư huyên, tự nghĩ cảm hồn cảnh dưới sẽ vô địch thủ, khí thế há lại là Phượng Hỏa Thượng Nhân có thể so sánh. Chính là trước mắt thái nhất đạo phó tôn chủ Minh Thần Tông, danh xưng thần công vô địch, luyện ngục tôn giả cũng không như gì để ở trong mắt. Phượng Hỏa Thượng Nhân bị hắn một mắng, ngược lại thoáng định thần, xúc động một trận, lời nói vừa cùng nửa, mới đến chư phái đại lão tất cả đều chấn kinh, ánh mắt đều hướng Hứa Dịch phía sau nhìn lại. Biết thuật pháp huyễn hóa kỳ yêu thực, nói thật luyện ngục tôn giả kích động đến trên trán bướu thịt tiên diễm như máu, nhìn qua Hứa Dịch mấy muốn nhỏ xuống nước miếng, âm chắc chắc nói, dám cướp ta Lục Phượng Môn bảo bối, tiểu bối ngươi thật to gan. Luyện ngục đã là nghe phân biệt, chúng ta vẫn là nghe song song phương lời nói lại nói. Minh Thần Tông khẽ vuốt râu dài, hướng Hứa Dịch mỉm cười nói, tiểu bối không cần lo lắng, ở đây đều là bảy đại cao môn tiền bối, ngươi bảo gan nói thẳng, đúng sai tự có chúng ta cắt lượng. Minh Thần Tông, ngươi cái này là ý gì, đem bản tôn hoa mắt ù tai, nghe không hiểu. Ngươi ý trong lời nói, hẳn là ngươi muốn hoành đoạt ta Lục Phượng Môn bảo bối. Luyện ngục tôn giả lập tức liền nổ, hắn loại nào cay độc, sao lại nghe không ra Minh Thần Tông lời nói bên trong hướng dẫn chi ý. Rõ ràng là muốn trước mắt tiểu bối hỗn lại một phen, tốt quấy đục nước ao. Luyện ngục, già 70-80 tuổi, vẫn không đổi được ngươi tính tình nóng này. Lão Minh lời nói, chưa từng có nửa chút vấn đề, ngươi quá mẫn cảm nha. Lân cận luyện ngục tôn giả trung niên thư sinh, nhẹ lay động quạt xíp, chậm rãi nói, Tống Thính Thư, hẳn là ngươi Ngự Nho Môn cũng muốn nâng lên một cước. Đang khi nói chuyện, luyện ngục tôn giả trên trán tiên diễm như máu bướu thịt thình thịch cấp khiêu. Trung niên thư sinh chưa kịp mở miệng, phía sau hắn trên đầu chọc trước một bước, chắp tay trước ngực, luyện ngục thí chủ, đúng sai xét luận sau đó đoạn. Lập tức, sao không nghe xong vị tiểu thí chủ này lời nói, lại làm kết luận tội gì bốn phía hỏi tội. Người này vóc người khôi ngô, áo khoác ngắn tay mỏng cà sa, mặt cực hiền lành. Một phái đắc đạo cao tăng bộ dáng, chính là khổ thiền viện thượng thiện Phật. Luyện ngục tôn giả mấy muốn tức điên. Sớm tại Phượng Hỏa Thượng Nhân nói ra huyễn hóa yêu thực, hắn liền biết sự tình muốn hỏng việc. Nào có thể đoán được, đám người này là như thế không kịp chờ đợi. Thăm dò chi ý, rõ rành rành. Ý niệm đến đây, hắn hung hăng chừng Phượng Hỏa Thượng Nhân liếc mắt, hận không thể một bàn tay đem chụp làm thịt nát. Nhiều người như vậy bắt không được một cái nho nhỏ yêu thực không nói, lại sẽ ngốc đến mức trước mặt mọi người thổi phồng yêu thực là như thế nào khó lường. Cái này là sợ thèm sói không đến a. Phẫn nộ muốn điên, luyện ngục tôn giả gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, cảnh cáo nói, tiểu bối, lại đổi lấy ngươi nói, ta khuyên ngươi một câu, bảo vật không phải ai đều có thể ngấp nghé. Ta Lục Phượng Môn là môn nào phái nào, ngươi chắc hẳn cũng rõ ràng. Thành thành thật thật đem tiền căn hậu quả nói tới, nếu có một chữ hư ảo, bản tỏa sẽ làm cho ngươi hóa thành bay khói, âm hồn đánh vào hố ma, nếm tận thế gian vạn khổ. Minh Thần Tông, Tống Thính Thư, Thượng Thiện Phật tất cả đều biến sắc, đều muốn mở miệng. Luyện Ngục Tôn giả vung tay lên, đều đừng mẹ nó đánh Cơ Phong. Lại nghe tiểu bối này nói là không phải. Hứa Dịch ôm quyền thi lễ, vừa chuyển lấy bước chân, vừa chậm rãi mở lời nói, sự tình là cái dạng này. Tiếng nói cực chậm, một lời mới ra, đã qua mấy hơi thở. Mấy hơi thở bên trong, hắn đã bước ra 10 bước. Thứ 11 bước mới bước ra, thân hình đã tung bay. Quy nguyên bộ thôi động, một tròn bên trong, tất vung ở giữa. Ý nghĩ chợt lói lên liền đến rượu hỏa thượng nhân trước người. Nắm đấm như điện quang đánh ra. Chính giữa rượu hỏa thượng nhân đan điền, chín châu lực thôi động, ầm vang một tiếng thật lớn. Rượu hỏa thượng nhân đan điền nổ tung, thân thể giống như rơm rạ, phiêu bay lên trời, giữa không trung, máu tươi phun mạnh. Trong điện quang hỏa thạch, kinh sợ gặp nhau Luyện Ngục Tôn giả hăng hái xuất trường, thôi động sát khí đã không kịp, đầy đủ quyền kình quẹt vào đem lui Hứa Dịch lưng cánh tay, đánh chúng hắn bão táp ra ngoài, liền lùi lại hơn 10 bước, mới định chỗ bước chân, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Lên cơn giận dữ Luyện Ngục Tôn giả đang chờ phun tiến, lại bị Minh Thần Tông, Tống Thính Thư, Thượng Thiện Phật ba người cố ý vô ý phong bế đường đi. Đạo sĩ thối, nghèo tú tài, chết con lừa chọc, hẳn là muốn cùng ta Lục Dụ môn khai chiến. Luyện Ngục Tôn giả thân hình nhanh chóng thối lui, trợn mắt nhìn, cuồng thanh quát, kinh biến giây lát sinh. Hắn quả thực sợ ngây người, tức điên lên, mấy muốn hoài nghi một màn trước mắt là có hay không thực. Lại có người dám ở trước mặt mình càn rỡ xuất thủ, vậy mà tại trước mắt mình phế bỏ Dược Hỏa Đan Điền. Nếu là uy tín lâu năm ngưng dịch cường giả tối đỉnh cũng còn miễn, lại là 20 tiểu nhi, hắn làm sao dám. Lão Dược đừng buồn bực, bản tỏa tất nhiên cho ngươi cái thuyết pháp. Minh Thần Tông tật âm thanh quát, đột phát biến cố, không những sợ ngây người tức điên lên Luyện Ngục Tôn giả, đồng dạng để Minh Thần Tông trở tay không kịp. Theo suy nghĩ của hắn, chỉ cần cái này cứng rắn gầy thanh niên đầu óc không có hỏng mất, là có thể nghe hiểu ám hiệu của mình. Chỉ cần nói cùng Dược Hỏa Thượng Nhân một trời một vực, cuộc phong ba này chính mình liền có thể thay cái này cứng rắn gầy thanh niên chống được tới. Phía sau sự tình liền đơn giản, như thế nào mưu đoạt cái này huyễn hóa kỳ yêu thực, mỗi người dựa vào thần thông là được. Có thể hắn vạn vạn nghĩ không ra, cái này con kiến hôi tiểu bối lại dám tại chính mình mấy người cao nhân tiền bối trước mặt đùa bỡn thủ đoạn, quả thực là đại nghịch bất đạo, to gan lớn mật. Càng làm cho không người nào có thể tiếp nhận chính là, hắn tiểu bối đột nhiên một kích, dĩ nhiên thành công, thật là khiến người khó hiểu. Kể từ đó, hảo hảo mưu đồ liền bị toàn bộ xáo trộn. Hắn thật muốn buông tay mặc kệ, để cách này tiểu nhi nếm thử Luyện Ngục Tôn giả thủ đoạn. Có thể hiện tại quả là không thể ngồi xem Luyện Ngục thành công cướp đoạt yêu thực. Phiền phức a phiền phức, Minh Thần Tông âm thầm ta răng. Tốt, bản tôn cũng phải nhìn ngươi Minh Thần Tông làm sao trả cái công đạo này. Luyện Ngục Tôn giả tức giận đến toàn thân thẳng run. Cùng lúc đó, quanh mình người vây xem đã gần trăm người, còn có càng tụ càng nhiều xu thế. Nhìn thấy trước mắt một màn đám người, không ai không nhiệt huyết sôi trào, cơ hồ muốn đem tự thân thay vào tiến thanh niên mặc áo xanh kia bên trong. Thực sự là quá rung động, bằng chừng ấy tuổi, thấp kém tu vi, lại dám ở đây rất nhiều đại lão trước mặt xuất thủ. Đây là loại nào hào dũng, bá khí? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 52 chương 507 quan uy nhất thời gian, vô số người càng đem Hứa Dịch làm thần tượng. Minh Thần Tông lạnh hừ một tiếng, chuyển xem Hứa Dịch quát. Tiểu bối, ngươi cách này cách mạng nhỏ tạm thời ghi lại. Nói, tại sao ngang nhiên ra tay với Dược Hỏa Thượng Nhân? Như không có nguyên do, hậu quả tự biết. Cái gì gọi là như không có nguyên do? Minh Thần Tông, ta nhìn ngươi là muốn chết. Luyện Ngục Tôn giả trước tự nổ, Hắn thật hận Độc Minh Thần Tông một mà tiếp ngồi lệch ra cái mông. Mắt thấy Luyện Ngục Tôn giả liền muốn phát điên. Hứa Dịch tằng hắn một cái. Nói chuyện. Luyện Ngục. Ngươi cái này tính tình thật muốn sửa đổi một chút. Oanh lời vừa nói ra, như tiếng sấm vào đầu, nổ ngược lại một mảnh người vây xem. Luyện Ngục Tôn giả cũng bị lôi đến thất điên bát đảo. Minh Thần Tông. Tống Thính Thư. Thượng Thiện Phật hai mặt nhìn nhau. Đều nhìn về phía Hứa Dịch. Làm không rõ trước mắt đứng thẳng đến cùng là cái gì quái thai. Hứa Dịch đem Thu Hoa giải ôm vào mang. Chỉ vào Thu Hoa nói. Ai dám có ý đồ với nàng. Lão tử liền giết người đó. Luyện Ngục, ngươi không cần phải gấp gáp. Lão tử cùng Lục Phượng Môn không xong. Lời nói đến đây. Bỗng nhiên xoa môi quát. Hoàng thành cấm vệ ở đâu? Nam vệ phó thống lĩnh. Luận đạo đại điển cấm vệ chỉ huy sứ ở đây. Còn không tiến đến kiến giá. Tiếng như sấm sét. Xa xa truyền ra. Thoáng qua. Bốn đội võ trang đầy đủ áo đen giáp sĩ. Từ tứ phương đột vào trong trận. Hứa Dịch lấy ra cái cổ ở giữa quan giới. Triển bố công văn. Bốn tên lính đội áo tím giáp sĩ. Cùng nhau quỳ lại tại đất. Trên trăm giáp sĩ cùng nhau theo bái. Đồng thanh quát. Bái kiến chỉ huy sứ đại nhân. Sát khí trùng thiên. Miễn lễ Hứa Dịch khua tay nói. Nhìn Luyện Ngục Tôn giả. Minh Thần Tông. Tống Thính Thư. Thượng Thiện Phật. Chỉ thấy tối tăm mờ mịt một mảnh. Khổ thật không chỉ một người như thế trong lòng ngầm hô. Làm thế nào quên hỏi người này thân phận. Bốn người trong lòng đủ hô. Nhắc tới cũng đừng trách bốn người. Hứa Dịch thực sự còn quá trẻ. Mặc cho đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra người này sẽ là lần này quan phương điều động xem lễ trưởng quan. Ghi nhớ ta. Hứa Dịch không mặn không nhạt ném câu tiếp theo. Dịch bước liền đi. Luyện Ngục thân hình thoát một cái cản trở phía trước. Giết người xấu đan điền. Liền muốn như thế đi rồi lớn mật bốn vì áo tím lính đội đồng thanh gầm thét. Rầm rầm trên trăm giáp sĩ tất cả đều dương đao ra khỏi vỏ. Chỉ xéo Luyện Ngục Tôn giả. Sơ thăng kim dương chiếu rọi phía dưới. Một mảnh nát bạc. Sát ý vô biên. Trong sân cấm vệ. Đều là hoàng thành cấm vệ bên trong hảo thủ. Phần lớn là trong khí hải hậu kỳ cường giả. Bốn vị lính đội càng là khí hải cường giả tối đỉnh. Bàn về sức chiến đấu. Có lẽ kém xa Luyện Ngục Tôn giả. Nhưng nếu kết trận mà đấu. Cũng không phải Luyện Ngục Tôn giả có thể nuốt vào. Càng không nói đến cấm vệ đại biểu cho là triều đình. Là hoàng thất. Bây giờ. Tuy là thiên tử cùng thế gia. Cao môn tổng trị. Nhưng ở bề ngoài. Triều đình uy dụng cụ. Là tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào làm bẩn. Luyện Ngục Tôn giả bị cách này chiến ý cường đại một kích không khỏi lui lại một bước. Minh Thần Tông thân hình thoát một cái. Cách ngăn Luyện Ngục Tôn giả. Nắm chặt lấy hắn đầu vai. Hướng một bên bước đi. Luyện Ngục. Nhớ lại cách này lôi chiến phân tổ tựa hồ có đáng giá tìm tòi nghiên cứu chỗ. Lần này là Thái Nhất Đạo làm trọng tài. Minh Thần Tông tuyệt không thể ngồi nhìn Luyện Ngục cùng cấm vệ nổi lên xung đột. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Bây giờ hoàng tộc bên trong suốt cái kinh tài tuyệt diễm cửu hoàng tử. Hoàng thất lập uy thu huyền cử động. Càng thêm rõ ràng. Hắn cũng không nguyện làm cái này ra mặt cái xui. Bốn lính đội mở đường. Vây xem đám người. Như sóng tách ra. Vô số ánh mắt đánh trên người Hứa Dịch. Kính ngưỡng như biển. Nhất thời gian. Chẳng biết nhiều ít người sinh ra đại trưởng phu nên như thế ý niệm. Trở ra vòng vây. Hứa Dịch phân phó chư cấm vệ làm từng bước. Lưu lại tuổi tác nhẹ nhất dẫn đầu. Từ hắn an bài ăn ngủ. Thân vì lần này cấm vệ xem lễ chỉ huy sứ. Đại biểu cho triều đình coi trọng. Bảy đại phái không dám thất lễ. An bài một tòa điện đường. Xung làm Hứa Dịch tạm nghỉ chi địa. Hứa Dịch không đi chính thất. Tìm lâm sườn núi một gian tiểu thất. Làm tạm cư nơi. Liền phân phó tuổi trẻ lính đội tự đi. Mới vào phòng đến. Liền có thị nữ đưa tới thùng tắm. Nước nóng. Thư thư phục phục ngâm cái tắm nước nóng. liền lại lần lượt có phong phú tiệc trình lên. Thao thiết một trận, Hứa Dịch bỗng dưng nhớ tới quá gấp, chưa cho tiểu nhân nhi chuẩn bị ăn vặt. Lập tức phân phó mặt tròn xinh đẹp tì thông chi phòng bếp, xào nấu các loại bánh ngọt, ăn vặt. Đợi đám người thối lui, Hứa Dịch lúc này mới khoanh chân tại đầu giường ngồi, ôn nhu nhìn chăm chú hàm hàm mà ngủ tiểu nhân nhi. Thịt hô hô cánh tay nhỏ bắp chân, đen nhánh tóc ngắn, tròn vo mặt trái táo thịt ụt ụt, lông mi thật dài an tính che ở mí mắt, làm sao cũng nhìn không đủ. Hứa Dịch cẩn thận thay nàng dịch gấp góc chăn, vuốt lên trên trán tóc cắt ngang trán, suy nghĩ không khỏi tung bay. Tựa hồ lại về tới Quảng An thành, cái kia quen thuộc mà ấm áp viện lạc. Hứa Dịch đưa mục nhìn trời tế, chân trời tầng mây tựa hồ hóa thành một cái hiền hòa mặt mo. Hắn âm thầm cầu khẩn, Mộ Bá, ngươi yên tâm, ta sẽ không lại để Thu Hoa bị nửa điểm ủy khuất. Thiên tướng chính buổi trưa, Thu Hoa tỉnh lại, thịt hô hô cánh tay nhỏ hướng giữa không trung cắm xuống, cái lưng mệt mỏi chưa xong, ánh mắt bỗng nhiên đánh vào Hứa Dịch trên mặt, tựa hồ nhớ tới cái gì, cọ một chút, từ trên giường nhảy dựng lên, nhảy lên đến Hứa Dịch trong ngực, ôm lấy cổ của hắn, uốn qua uốn lại, cười hì hì nói, dâu ria thúc a, ngươi có thể tính tới rồi, hì hì, cho ta mang món gì ăn ngon nha. Đen lúng liếng con mắt cười thành trăng lưới liềm, tròn vo quả táo nhỏ cũng rách nứt ra. Mang a, liền sợ ngươi nứt vỡ cái bụng. Hứa Dịch bỗng nhiên chỉ cảm thấy sở hữu phiền muộn. Vẻ u sầu đều phiêu nhiên vô tung. Xoa đầu nhỏ của nàng, nhanh chân đi ra ngoài. Mới trở ra cửa, tiểu nhân nhi liền từ trên thân Hứa Dịch nhảy xuống tới, vây quanh đại đường điên chạy, nhảy nha cười vậy, hết sức vui mừng. Nguyên lai thời khắc này chính đường quả thực muốn xếp thành bánh ngọt, ăn vặt cùng mỹ vị món ngon hải dương. Có là hắn phân phó phòng bếp mới làm, có là hắn an bài cấm vệ thu thập, càng nhiều hơn chính là hắn lấy người ngồi cưới cơ quan chim đến lân cận thị trấn chọn mua. Tiểu nhân nhi nơi nào thấy qua loại này tràng diện, chỉ cảm thấy con mắt, thân thể đều muốn bị cái này cả phòng ăn ngon trống ra. Miệng cùng tay làm sao cũng không đủ dùng, liếm liếm cái này, nếm thử cái kia, không biết nên hưởng thụ hay là nên phát sầu. Loạn chuyển nửa ngày, tiểu nhân nhi đột nhiên nhảy hồi Hứa Dịch ôm ập, nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn chằm chằm hắn con mắt hỏi, dâu ria thúc, ngươi vì cái gì đối với người ta tốt như vậy nha. Hứa Dịch cảm thấy nóng lên, há to miệng, lại nói không nên lời cái gì. Đột nhiên chụp chụp bả vai nàng, chỗ nào nhiều vấn đề như vậy. Thu Hoa ngoẹo đầu, nghĩ một hồi, ta đã biết, ngươi khẳng định là ra thích tỉ tỉ của ta, cho nên mới tốt với ta. Hứa Dịch nhìn không được cười lên, đưa nàng nâng cao, nghiêm túc nói, dâu ria thúc đối với ngươi tốt, không phải bởi vì bất luận kẻ nào, chỉ vì dâu ria thúc liền muốn đối với Thu Hoa tốt. Ngay tại Hứa Dịch cùng Thu Hoa trình diễn ấm áp một khắc thời khắc, diễn võ trường đầu Bắc lân cận đầu hổ lính nhà sàn bên trong, luyện ngục tôn giả chính hóa thành hình người vỡ nát cơ, gọn gàng đem trong nhã thất hoa lệ bày biện, vỡ nát thành cặn bã. Khởi bẩm chủ thượng, Tô trưởng viện cầu kiến. Ngoài phòng áo xanh theo hầu thanh âm ầm ầm phát run, tu sĩ này rất nguy hiểm. 52 chương 508 hợp nhị cút luyện ngục tôn giả quát to một tiếng, trở tay một trường kích ở trên tường, gỗ lim khảm nạm gạch đá vách tường, như đại long chập trùng, chỉnh mặt vách tường khảm nạm cực sâu gỗ lim cuồng phong loạn tuôn, thoáng qua lại bị cuồng bạo khí lưu xoắn thành mảnh vỡ. Đúng lúc này, màn tre khinh động, một cái trung niên văn sĩ chậm rãi bước vào, áo trắng thanh khăn, dung nhan không tầm thường, một đôi cực ánh mắt phá hủy ôn nhuận khí chất. Nói cút ngay cho ta, luyện ngục tôn giả đầu cũng không trở về. Đánh ra một trường, khí lưu như rồng loạn cuốn tới. Văn sĩ trung niên nhẹ nhàng huy trường, như lá liễu bồng bềnh, trái sắt phải dẫn, cuồng bạo khí kình. Tại hắn dẫn đường phía dưới, lập tức hóa thành cả phòng thanh phong, theo cửa sổ mà tán. Thủ tọa, việc đã đến nước này, tức giận lại ít lời gì. Nếu để cho nhị vị trưởng tọa biết được, chỉ tăng cười tay. Việc cấp bách, vẫn là phá cục. Văn sĩ trung niên chậm rãi đi tới phía trước cửa sổ, nhìn ra xa đối diện vách núi. Ào ào thiên phong, quyển được mãng lâm lạnh rung. Bây giờ lục phủ môn có chính phó hai vị trưởng tọa, chính là luyện ngục tôn giả hai vị sư huynh. Năm đó ba người cùng ở tại khô một lão phủ dưới trướng nghe huấn. Luyện ngục tôn giả hai vị sư huynh công tham tạo hóa, khoảng cách cảm hồn chi cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước. Càng thêm tỉ mỉ lục phủ môn bí mật bất truyền, một thân thần thông, liền cảm hồn lão tổ cũng không dám nhẹ anh phong, chống lên lục phủ môn hiển hách uy danh. Văn sĩ trung niên biết rõ luyện ngục tôn giả vẫn luôn còn có cùng hai vị trưởng tỏa tranh hùng tâm, liền cố ý bắt hai vị trưởng tỏa nói sự tình. Quả nhiên, luyện ngục tôn giả ngừng lại cuồng nộ, lạnh nhạt nói: phá cái gì cục, túm ngươi tiểu bối, bản tỏa tất yếu chết không yên lành. Chỉ bất quá trước mắt không phải là thời cơ, lại để tiểu nhi càn rỡ. Văn sĩ trung niên trở lại nói: thủ tỏa vạn vạn không thể khinh thường. Tiểu nhi đến cùng khoác liền ra hổ, như muốn thu thập, cần phải không lưu chút nào sơ hở. Nếu không, không thành công, ngược lại bị hại. Luyện ngục tôn giả nhìn văn sĩ trung niên, âm thanh lạnh lùng nói: có biện pháp gì cứ nói đi. Đều lúc này, còn cùng bản tôn quấn cái gì vòng tròn. Văn sĩ trung niên chính là lục phủ môn huấn làm viện trưởng viện, hướng vì lục phủ môn văn đảm. Lần này lục phủ môn nhập long thủ phong, luyện ngục tôn giả vì lính đội, văn sĩ trung niên làm phụ tá. Văn sĩ trung niên nói: muốn trừ tiểu bối, trước mắt đơn giản hai loại biện pháp, một chậm một nhanh. Chậm thì ổn thỏa, nhanh thì mạo hiểm. Muốn chậm thì từ Tô Mỗ đến lo liệu, tuần tháng tất có thể kiến công. Tiểu nhi dù càn rỡ, bất quá nho nhỏ cấm vệ thủ lĩnh, nếu bàn về thế lực, há có thể ép tới qua ta lục phủ môn. Chỉ cần thoáng thôi động bản môn tại thần kinh nha môn quan hệ, còn sợ ép không chết chỉ là một cái phó bách hộ đại xuyên dù trọng danh tước. Nhưng các thế lực lớn, nhất là cao môn thế gia, đối với triều đình thể hệ xâm nhiễm đã cực sâu. Dù sao đây là cường giả vi tôn thế giới, các đại môn phái chuyên ti tạo nên cường giả, tại xâm lấn triều đình thế lực bên trên, thiên nhiên liền tương đối bình dân bách tính muốn tới được sản tiện. Lục phủ môn chính là bảy đại cao môn, mấy trăm năm môn phái, nội tình thâm hậu, như muốn động dùng quan trường thế lực, nhiên ép Hứa Dịch, tự nhiên không phải là việc khó. Hừ, túm ngươi tiểu bối, cũng đáng được bản môn phí to như vậy tâm lực. Luyện ngục tôn giả tức giận không vui. Hắn đối với Hứa Dịch sở dĩ hận thấu xương, không phải là bởi vì yêu thực tranh đoạt bất lợi, mà là này tặc để hắn tại trước mắt bao người ném đi to như vậy ra mặt. Hắn nhất định phải Hứa Dịch tang tại mình tay mới bằng lòng bỏ qua, sao bỏ được mượn nhờ ngoại lực chấm dứt việc này. Văn sĩ trung niên nhíu mày, hắn đoán được luyện ngục tôn giả tất nhiên không cho phép phương pháp này, cảm thấy không khỏi tiếc nuối. Mặc dù vì chủ mưu, hắn cũng không thể không kiệt lực mưu đồ. Trầm ngâm một lát, nói: nếu muốn nhanh thì chỉ có ngầm hạ sát thủ, lôi đình một kích, phải một kích thành công. Này chính hợp bản tôn tâm ý. Luyện ngục tôn giả trùng điệp một chút góc cửa sổ: còn xin lão tô ngươi thay mặt làm mưu đồ. Ta cùng tiểu tặc miễn cưỡng tính giao thủ qua, này tặc bản lĩnh cũng coi như có chút, nhưng khó mà đến được nơi thanh nhã. Duy nhất có thể lo người chính là này tặc bên cạnh thân giáp sĩ trùng điệp, một khi bắt giết tất nhiên kinh động giáp sĩ, náo không tốt chính là thiên đại tai họa. Văn sĩ trung niên nói: việc này nhất thời gian, mỗ cũng không thể lương pháp. Luyện ngục tôn giả Phương nhíu mày. Văn sĩ trung niên khẽ cười nói. Thủ tỏa gì gấp. Mố dám cam đoan có là người so thủ tỏa lo lắng. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe có tiếng nói. Khởi bẩm chủ thượng. Thần tông đại nhân. Thính thư đại nhân. Thiện Phật đại sĩ cầu kiến. Luyện ngục tôn giả trên trán bướu thịt nháy mắt sung huyết. Văn sĩ trung niên cười nói, nhanh chóng mời đến. Nói xong, bước nhanh nghênh đi ra ngoài đi. Lại nhắc nhở, thủ tọa, không phải là đã tới cửa, trốn là tránh không khỏi. Nơi đây không phải tiếp khách chỗ, lại nhập đường đi. Luyện ngục tôn giả lạnh hừ một tiếng theo sát phía sau. Hai người vào tới đại đường, nhưng thấy Minh Thần Tông, Tống Thính Thư, Thượng Thiện Phật ba người. Riêng phần mình đã an vị nhàn uống. Chẳng biết ba vị đại giá quang lâm có gì chỉ giáo. Hoa Luyện ngục tôn giả dẫn đầu mở lời, đầy mặt chế nhạo, trong lòng khó chịu cực kỳ. Hắn chỗ nào đoán không được ba người này đến gì, vì đơn giản là không bỏ nổi cái kia yêu thực. Liên tưởng đến ba người này trước đây liên thủ hộ về tiểu tặc kia, hiện tại lại tìm chính mình tới đối phó tiểu tặc kia, chân chính đem ngã theo chiều gió diễn dịch đến cực hạn. Loại nào châm trọng. Minh Thần Tông hừ lạnh nói. Lão Tống. Đại Phật. Ta nói sớm nhân ra không lính tình. Làm không cẩn thận còn cho rằng mố mấy người yêu cầu hắn. Chúng ta làm gì mặt nóng đến rán mông lạnh. Thiếu hắn. Chúng ta như thường làm thành luyện ngục tôn giả vỗ bàn đứng dậy. Vậy ngươi đến tìm bản tôn làm gì, tiếng như kinh lôi. Chấn động nhà cửa nhào tốc hạ cho. Chính bưng trà nhàn uống Tống Thính Thư. Thượng Thiện Phật nhìn nhau liếc mắt. Buông xuống chén trà. Minh Thần Tông vương người đứng dậy. Đang chờ phất tay áo rời đi. Văn sĩ trung niên đem hắn theo về chỗ ngồi vị. Chư vị. Chư vị. Bản môn tại tiểu tặc kia thủ hạ. Ăn không nhỏ thiệt ngầm. Thủ tỏa lòng dạ không thuận. Còn nhìn chư vị lý giải. Chư vị này đến ý gì, thủ tỏa cùng ta tận đã biết tất. Tiểu tặc chưa trừ diệt, chư vị còn mặt mũi nào mà tồn tại. Cho tới cái kia yêu thực thuộc về, bản môn nguyện cùng chư quân trao đổi. Luyện ngục tôn giả cùng văn sĩ trung niên tất cả đều minh bạch mấy vị này đến, vì cái gì chỉ có yêu thực. Như thế trọng bảo đã xem qua y theo những người này tính tình, há có bỏ qua đạo lý. Sở dĩ tới đây. Đơn giản là biết được lục phủ môn quyết định thả bất quá tiểu tặc kia. Không khỏi cân đối không chu đáo. Song phương lại đánh thành cây dây đỡ. Nghe qua. Tô trưởng viện lắm mưu giỏi đoán, quả nhiên thống khoái. Tống Thính Thư soát mở ra quạt xíp. Cười nói. Luyện ngục. Ngay trước người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Tiểu tặc. Chúng ta đều muốn trừ. Này đến. Chính vì thương nghị cái kia yêu thực như thế nào phân công. Luyện ngục tôn giả cười lạnh. Tuyệt hỏa đan điền là phế đi. Có thể miệng còn tại. Muốn hay không bản tôn mời tuyệt hỏa đến. Lại phân trần cùng các ngươi. Cái kia yêu thực đến cùng là ai, nhà vật thượng thiện Phật nhẹ lay động đầu tròn. Chắp tay trước ngực nói. Thiện tai thiện tai. Trời sinh chư bảo. Người có đức chiếm lấy. Luyện ngục thí chủ tội gì từ đầu đến cuối ôm chặt hư ảo chi niệm. Luyện ngục tôn giả bướu thịt cực rung động. Hư lạnh nói. Tặc ngốc. Bản tôn cuộc đời hận nhất các ngươi cái này rõ ràng đầy bụng dục vọng. Càng muốn nói Phật giảng đạo hạng người. Đáng xấu hổ đáng hận thượng thiện Phật mặt béo ửng đỏ. Vẫn như cú chắp tay trước ngực nói. Thí chủ có thể không thấu nghiệp chướng. Thế nào biết ngã Phật rộng rãi. Hết thầy nhân quả. Như mộng như ảo. Há tại miệng lưới chi tranh. Thiện tai thiện tai. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 52 chương 509 thất sát ma ấm. Minh Thần Tông cùng Tống Thính Thư hai mặt nhìn nhau. Đối mặt liếc mắt. Đều thầm nghĩ. Trông cậy vào cái này con lừa chọc trộn lẫn tiến đến. Chuyện gì cũng đừng nghĩ đàm thành. Lập tức. Minh Thần Tông nói ngay vào điểm chính. Luyện ngục, chúng ta đến đây là cất rừng can qua chi ý. Ngươi cũng đừng tổng đem yêu thực là ngươi lục dược môn chuyện ma dược treo ở trên miệng. Loại này tâm tư lừa gạt mình cũng không sao. Tội gì tổng lấy ra làm xấu. Cái kia yêu thực cùng tiểu tặc kia quan hệ. Chúng ta sau đó nghe qua. Người đứng xem tận nói cái kia yêu thực là tiểu tặc kia nuôi dưỡng. Thân cận cực kỳ. Ngươi lục dược môn cướp đoạt không thành. Lại ngược lại nói cái kia yêu thực là ngươi lục dược môn vật. Như thế hư ảo lời nói. Nói một lần liền được rồi. Nói nhiều. Đưa ngươi lục dược môn đường đường uy danh ở chỗ nào. Luyện ngục tôn giả mặt mo đỏ ửng. Đang chờ sắc giận. Liền thấy minh thần tông khua tay nói. Nói thật. Không có ngươi lục dược môn. Chúng ta ra tay. Hẳn là bắt không được tiểu tặc kia này đến bất quá là không muốn song phương tin tức không khoái. Tái khởi can qua. Ngươi luyện ngục luôn là một bộ tất cả mọi người thiếu ngươi sợ thái độ của ngươi. Mọi người thi triển thủ đoạn. Muốn chiến liền chiến chính là. Luyện ngục tôn giả tâm như đun sôi. Trên mặt xanh một trận đỏ một trận. Xấu hổ muốn điên. Lý trí lại nói cho hắn. Minh thần tông nói là lời nói thật. Hiển nhiên. Bắt yêu thực là lục dược môn vật đã chấn không được tam phương. Vỡ lở ra. Song phương đều làm thủ đoạn. Nhân ra tam phương bất kỳ bên nào đối chiếu lục dược môn đều không yếu. Lấy ba địch một. Lục dược môn như thế nào dám cam đoan tại thu thập tiểu tặc quá trình bên trong chiếm được tiên cơ. Như thật để minh thần tông đắc thủ. Vô pháp tự tay diệt tặc không nói đến. Yêu thực tất nhiên vô vọng. Trừ phi thật hạ quyết tâm. Cùng tam phương liều mạng một trận. Thắng bại như thế nào không cần phải nhiều lời. Tình thế còn mạnh hơn người. Luyện ngục tôn giả liền có ngập trời hỏa khí. Cũng chỉ có nuốt vào trong bụng. Văn sĩ trung niên cười ha ha một tiếng nói. Minh tiên sinh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Khiến người bội phục. Thực không dám giấu giếm. Ba vị chính là không đến. Ta cũng muốn người tiến đến tương thỉnh. Ba vị đã đại giá quang lâm, vậy kính xin minh tiên sinh nói một câu chương trình, bị nhân cùng thủ tọa rửa tai lắng nghe. Văn sĩ trung niên thấy minh bạch, minh thần tông ba vị đã đến đây, tất nhiên ngầm câu thông thấu triệt. Minh thần tông nói, tô tiên sinh mới là người thống khoái, vậy minh mố liền nói thẳng. Diệt sát tiểu tặc. Chúng ta tứ phương hợp lực. Bày ra sát cục. Đem bắt sống. Giao cho quý môn. Muốn đánh muốn giết. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cho tới cái kia yêu thực chỉ có một phần, như sinh sinh phân bốn phần không khỏi không đẹp. Không bằng ngươi ta tứ phương, riêng phần mình ra giá, giá cao đến người, còn lại tam phương chia sẻ kim phiếu. Chẳng biết tô tiên sinh cho rằng phương pháp này có thể tính công bằng. Văn sĩ trung niên trùng điệp ôm quyền, lại công bằng cũng không có, minh tiên sinh mưu, tô mố vạn phần bội phục. Luyện ngục. Ngươi định như thế nào minh thần tông nói. Luyện ngục tôn giả mặt trầm như nước, từ chối cho ý kiến, cảm thấy kỳ thật cũng bị thuyết phục. Muốn mạnh đến mức tứ phương thực lực không sai biệt lắm. Thật náo đứng lên. Không nói tổn thất nặng nề. Làm không cẩn thận liền phải gà bay trứng vỡ. Minh thần tông biện pháp. Đã đem tiểu tặc giao phó ra. Mặt cho chính mình trừng trị. Giống như đầy đủ chính mình ra mặt. Lại giải quyết tranh chấp. Quả nhiên là hợp lý. Thủ tỏa không dị nghị. Văn sĩ trung niên thay mặt vi biểu thái. Minh thần tông nói, đã như vậy, ngươi ta tứ phương riêng phần mình ra giá đi. Nói chiêu hô người phục vụ lấy văn phòng tứ bảo. Văn sĩ trung niên nói, hẳn là muốn ngầm tiêu. Tống thính thư cười ha ha một tiếng. Phương pháp này lịch sự tao nhã. Chúng ta loại nào thân phận. Tội gì học tiểu nhân thế hệ cạnh lẫn nhau cắn xé. Phương pháp này đã công bằng lại nói thẳng. Không bao lâu. Người phục vụ mang tới bút giấy. Minh thần tông. Thượng thiện Phật. Tô thính thư riêng phần mình sớm có phương án suy tính. Vung lên mà liền. Luyện ngục tôn giả cùng văn sĩ trung niên truyền âm một lát. Cũng trên giấy rơi xuống số lượng. Tứ phương biểu hiện ra. Lại là minh thần tông ra giá cao nhất. 20 triệu kim chỉnh. Tiếp cận nhất minh thần tông. Chính là lục dược môn. Ra giá cũng bất quá 12 triệu kim. Chênh lệch to lớn như thế. Tam phương bị bại tâm phục khẩu phục. Hoàn toàn chính xác. Yêu thực tuy là kỳ chân. Nhưng riêng phần mình nể trọng khác biệt. Thái nhất đạo an hiểu nhất luyện đan thuật. Như thế thiên địa kỳ chân. Đối với công hiệu lớn nhất. Nguyện lấy vượt mức bình thường giá cao hái. Cũng phần thuộc bình thường. Lục dược môn. Ngự nho môn. Khổ thiền viện cũng không phải là không đoạt được. Riêng phần mình nhẹ nhàng dùng lực. Liền có gần 7 triệu kim tới tay. Không bằng được một tầng bảo. Tất cả đều vừa lòng thỏa ý. Lập tức. Chính là tâm tình khó khăn nhất luyện ngục tôn giả trên mặt cũng đẹp mắt không ít. Bày làm ra một bộ bất kể hiềm khích lúc trước bộ dáng. Cùng giải quyết đám người. Hướng Minh Thần Tông chúc mừng. Lá mặt lá trái một lát. Minh Thần Tông nói. Một khi yêu thực tới tay. Kim phiếu lập tức dâng lên. Việc cấp bách. Chúng ta có phải hay không nên bàn bạc ra cái thỏa đáng biện pháp. Dẫn tiểu tặc kia vào trong. Bất kể nói thế nào. Lập tức tiểu tặc kia khoác trên người thượng tầng gia hổ. Chúng ta không tốt tùy tiện hạ thủ. Cho tới nói đi thần kinh bên kia đường đi thực sự nước xa khó cứu gần hỏa. Dù sao diệt sát tiểu tặc là nhân được lấy được yêu thực mới là quả. Cần phải đề phòng đêm dài lắm mộng để tiểu tặc kia thả đi yêu thực. Lời vừa nói ra, mọi người đều xưng tốt, tính toán một lát, không được pháp độc văn sĩ trung niên vê dâu mỉm cười. Minh Thần Tông trên mặt vui mừng, ôm quyền nói, nghe qua Tô tiên sinh thần toán vô song, nên có dạy ta. Văn sĩ trung niên cười nói, Minh tiên sinh quá khen, việc này nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ. Diệt sát tiểu tặc khó khăn. Khó tại tiểu tặc thân phận. Muốn diệt. Ám sát đều không phải thượng sách. Dù sao lúc trước náo ra một màn kia. Có thể rơi vào trong mắt rất nhiều người. Như là tiểu tặc bỏ mình. Khó đảm bảo triều đình không đem khoản này nát trứng phân chia tại chúng ta trên đầu. Cho nên. Tiểu tặc muốn chết. Tốt nhất là uổng mạng. Lời vừa nói ra. Đám người ánh mắt một sáng. Minh Thần Tông trong tay thêm ra một vật. Chính là một thanh quạt xíp. Toàn thân ngọc cốt. Cán quạt chỗ ầm ầm có trận pháp. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Phi long đằng phượng. Này phiến gọi là đa bảo phiến. Chính là Minh Mỗ ngẫu nhiên đoạt được. Thần long ngọc làm nan quạt. Huyết thấm nguyễn kim làm mặt quạt. Phiến đuôi có lưu quang pháp trận. Này phiến quạt phượng. Thoải mái lại tự nhiên. Nhất là tình thần. Minh Mỗ chính là tục nhân. Nghe qua Tô tiên sinh chính là đương đại nhã sĩ. Bảo kiếm tặng anh hùng. Vật này liền tặng cho tiên sinh. Minh Thần Tông mỉm cười dứt lời, đem đa bảo phiến hướng Minh Thần Tông đưa tới. Hắn trời sinh tính quả quyết. Văn sĩ trung niên cái này một thừa nước đục thả câu. Hắn liền nghe huyền ca mà biết nhã ý. Quả nhiên văn sĩ trung niên không khách khí chút nào đem đa bảo phiến nhận lấy, cười nói, Tô Mỗ áy náy. Đã muốn để tiểu tặc uổng mạng, chứ vì sao có thể quên mất thất sát hồn bia đâu. Thất sát ma ấm Minh Thần Tông bỗng nhiên biến sắc. Đúng là như thế. Văn sĩ trung niên vuốt cằm nói. Phương pháp này giết chóc quá nặng, ngã Phật từ bi thiện tai thiện tai. Thượng thiện Phật thấp giọng tụng niệm Phật hiểu không thôi. Diệu Tống Thính Thư mắt lạnh lẽo tại thượng thiện Phật tròn vo đầu to bên trên lườm liếc mắt. Xoát vừa thu lại quạt xíp. Thất sát ma âm cùng một chỗ. Quần ma loạn vũ. Giết đấu trường bên trong. Xem lễ chỉ huy sứ đại nhân. Chết tại loạn trận bên trong. Thần dù khó oán. Vương Đình cũng đừng hòng nói ra cái gì. Nhưng vào lúc này có áo xanh theo hầu sắp bước vào đường bẩm báo nói chiến tông Chu Thế Vinh cầu kiến. Xoát một chút. Đám người cùng nhau trở mặt. Luyện ngục tôn giả phất ốm tay áo một cái. Không gặp một khối thơm thịt chó. Đều mẹ nó để mắt tới.